Ả nói gằn từng chữ một, nhìn chăm chăm vào những biến hóa của gương mặt tuấn mỹ. Trong một khoảnh khắc, thần sắc hờ hững lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn ta đã động tâm. Đó là kỷ nguyên thứ ba bí ẩn nhất chưa từng được ghi nhận trong lịch sử vũ trụ. Nói cách khác, chúng ta có thể tiến về quá khứ để thay đổi tương lai. Đôi mắt Phù Sơ Ảnh đột nhiên bùng cháy một ngọn lửa dã tâm càng ngày càng lớn. Cái gọi là cơ thể phàm trần có thể sánh vai với thần minh. Hiện tại, nàng chính là sự tồn tại siêu việt hơn cả thần minh, đương nhiên nhiên sẽ muốn truy cầu con đường trường sinh càng vĩ đại hơn nữa, khám phá những bí mật của kỷ nguyên thứ ba, đồng thời thu hoạch được nhiều cơ duyên khó có thể tưởng tượng được. Từ Bắc Vọng tỏ ra ung dung như cũ, nhưng nội tâm lại đang đắm chìm trong suy tư. Kỷ nguyên thứ ba cũng chính là thời đại Thủy Khư, mẹ ruột của hắn đang bị vây khốn ở đó. Thành Nguyên Thủy Thánh có con đường tiến về quá khứ, chẳng lẽ cấm khu sinh mệnh sẽ nằm ở ven đường sao? Ba ngai vàng sừng sững trên đỉnh thành tạm thời vẫn chưa thay đổi, ta suy đoán bên này vẫn đang chờ đợi thiên kiêu đương thời của vũ trụ các ngươi. Sau khi hai phe vũ trụ cùng hội tụ, cuộc tranh đấu mới chính thức bắt đầu. Phù Sơ Ảnh không hề giấu giếm, trực tiếp nói thẳng tình hình thực tế. Miêu Khả Ái càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, nàng không dám làm phiền đến tiểu phôi đảng, chỉ có thể đứng ở phía xa xa để đếm sao giết thời gian. Chỉ có ba vị trí thôi sao? Từ Bắc Vọng có chút kinh ngạc. Thành Nguyên Thủy Thánh chính là vùng không gian bên trong tinh không bỉ ngạn, nhưng hiện giờ vẫn còn chưa khai mở tại một phương vũ trụ của bọn hắn, cần phải chờ thêm 30 năm nữa. Không sai, Phù Sơ Ảnh nói bằng ngữ điệu nghiêm túc, chỉ ba người duy nhất có thể tiến về kỷ nguyên thứ ba, mà những tân tú đang chiếm lĩnh ba vị trí này lại có thực lực nghiền ép thời đại này trong giới khởi nguyên. Từ Bắc Vọng vô cảm như cũ, lạnh lùng nói, ngươi trực tiếp nói rõ mình đang có cấp độ gì, xếp hạng nào trong giới khởi nguyên. Phù Sơ Ảnh do dự một chút, vẫn là nói sự thật, từ thứ 7 và thứ 10, không cao hơn, mà cũng không thấp hơn. Từ Bắc Vọng không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng nội tâm lại vô cùng trịnh trọng, mà đối đãi đối phương. Đôi bên từng giao thủ với nhau, hắn cũng phải dựa vào vương hoa bỉ ngạn, thì mới miễn cưỡng thắng được nửa chiêu, bản thân cũng thụ thương nghiêm trọng. Nếu đối phương là sinh linh bên trong chư thiên vạn vật, nhất định sẽ có đủ thực lực tranh đoạt vị trí đầu tiên, vậy mà nàng ta chỉ tầm hạng 8 ở giới khởi nguyên. Đồng Hương, ngươi cảm thấy mình có thể tranh thứ mấy? Ánh mắt Phù Sơ Ảnh nhìn chăm chú. Thứ tư thứ năm đi, Từ Bắc Vọng tùy ý qua loa. Thực lực hiện tại của hắn so với lúc trước cũng không chỉ cao hơn một ít. Nếu như tung ra toàn bộ đòn sát thủ, hắn cũng không phải là không có khả năng xưng vương xưng bá ở Thành Nguyên Thủy Thánh. Huống hồ, hắn tin tưởng bản thân chính là kẻ thống trị thời đại kỷ nguyên này, thỏa thích nghiền nát các thiên kiêu cùng thế hệ. Phù Sơ Ảnh lặng im, cũng không biết có nên tin hay không. Cho nên, ngươi có nguyện ý liên thủ không? Ánh mắt của nàng lóe lên một tia mong đợi. Đoán chừng, không một ai trong giới khởi nguyên có thể suy đoán nàng sẽ liên minh cùng áo bào trắng cấm kỵ ở một phương vũ trụ khác. Đây chính là ưu thế của thiên nhiên, khiến cho những kẻ khác trở tay không kịp, hai người sẽ tranh thủ đứng trên ngai vàng, du hành xuyên thời gian và quay trở về quá khứ. Vậy nếu giúp ngươi, ta nhận được lợi ích gì? Từ Bắc Vọng nhìn nàng bằng ánh mắt có chút hăng hái. Giúp ta? Phù Sơ Ảnh sững sờ, đây không phải đôi bên cùng có lợi sao, nào có nỗ lực đơn phương chứ? Đừng giở trò bắt chẹt. Ánh mắt của nàng trở nên lạnh lùng, hảo cảm Đồng Hương cũng giảm đi mấy lần. Quả nhiên là nhân vật phản diện, nàng nhất định phải đề phòng hạng người này, không thể bị đánh lừa bởi vẻ ngoài hoàn mỹ của hắn. Từ Bắc Vọng giả vờ suy tư, miễn cưỡng đồng ý nói, tại sao lại không làm chứ? Đến lúc đó, chúng ta lấy khí vận để phát thề, chung tay cùng tiến. Đừng nói đến khí vận, Phù Sơ Ảnh cũng sẽ không lao vào cái bẫy một cách tùy tiện như vậy. Nàng chỉ lạnh nhạt nói, chờ đến slot đó rồi nói. Đi. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu. Có ba vị trí. Hắn, lão đại, lại thêm mèo ngốc, vừa vặn. Không phải Đồng Hương là để bán đứng hay sao? Ban đầu lợi dụng giá trị, sau đó lại để nàng ta tự sinh tự diệt. Đồng Hương, ngươi cũng đừng cố gắng đào hố, ta cũng không phải người ăn chay. Phù Sơ Ảnh đối diện với ánh mắt sáng ngời, sắc mặt lạnh lùng. Hẹn gặp lại sau 30 năm. Từ Bắc Vọng nở nụ cười ấm áp ôn nhuận, sau đó đi đến bên cạnh mèo ngốc rồi kéo nàng rời đi. Phù Sơ Ảnh có chút hâm mộ trong lòng. Nàng chưa bao giờ thấy qua con mèo xinh đẹp lại đáng yêu như thế. Nếu được vuốt ve lớp lông tơ của nó chắc chắn sẽ sung sướng mỹ diệu lắm đây. Miêu Khả Ái đi được vài bước thì quay lại ngắm nhìn vớ đen, muốn xem có gì khác biệt. Mỹ thiếu nữ, ngươi thích không? Sóng mắt của Phù Sơ Ảnh lưu chuyển, nâng cặp đùi lên như muốn lột vớ chân ra. Hừ, ai mà thèm. Miêu Khả Ái ừ hử bằng giọng mũi, hất cằm khinh thường. Buồn. Từ Bắc Vọng đánh ra một chưởng, hóa thân của Phù Sơ Ảnh cũng không có bao nhiêu thực lực, liền bị hủy diệt thành bột mịn. Đúng lúc này, hắn ta chuyển đổi minh thể, mang theo mèo ngốc rời khỏi giới khởi nguyên. Các ngươi đã đi đâu? Đệ Ngũ Cẩm Sương chất vấn. Tản bộ một vòng giới khởi nguyên, Miêu Khả Ái trả lời bằng ngữ điệu mơ hồ không rõ. Vì e sợ Đại Phôi Đản sẽ tức giận, nàng tiếp tục bổ sung một câu, mèo mèo đến đó để ma luyện bản thân, mèo mèo bây giờ mắng chửi người rất lợi hại đó nha, thậm chí còn có thể mắng chết một con yêu quái ba mắt. Giọng nói Nhu Thuận nhẹ nhàng đi kèm với một chút tự hào kiêu ngạo. Người rất thích vứt bỏ bản cung. Đệ Ngũ Cẩm Sơn nhìn chăm chăm Tư Bắc Vọng bằng đôi mắt tràn đầy lạnh giá. Nhất định sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nhìn thấy lão đại cũng không tức giận như trong tưởng tượng, Tư Bắc Vọng liên tục cam đoan, sau đó cất bước đi về phía nàng, rồi nắm lấy đôi tay ngọc ngà óng ánh. Đệ Ngũ Cẩm Sơn nhấc đôi chân ngọc ngà của mình lên, rồi đạp một cước vào người chó săn, sau đó lạnh lùng đi về phía cung điện. Ủa? Tư Bắc Vọng tò mò nhìn kỹ mèo ngốc, tranh thủ thời gian vận dụng thủ đoạn truyền âm. Tại sao ngươi không kể về nữ tử bên trong một phương vũ trụ kia? Dựa theo bản tính thích cáo trạng của mèo ngốc, nó chắc chắn sẽ không cất giữ bất kỳ bí mật nào. Ngươi cũng không phải không biết tính tình này của Đại Phôi Đản. Hơn nữa, các ngươi cũng không làm ra điều gì kỳ quái. Nếu ta nhắc đến, thì sẽ khiến Đại Phôi Đản nghi thần nghi quỷ. Miêu Khả Ái lầu bầu hai câu. Tư Bắc Vọng vui mừng gật đầu, ngươi đã trưởng thành rồi. Mặc dù đã biến thành mèo trà xanh, nhưng cũng hiểu chuyện tốt xấu, lại còn biết cách quan tâm. Miêu Khả Ái không khỏi đỏ mặt, ngẩng ngực lên rồi thẹn thùng nói, ngươi chỉ mới phát hiện meo meo đã trưởng thành sao? Tư Bắc Vọng bệ nghệ nhìn nàng ta, bắt đầu đánh giá đơn giản, phần trên đã có đường cong không nhỏ, tương đương với quả táo xanh. Ngươi nghĩ gì trong đầu cả ngày thế hả? Hắn tức giận quát lên, nghĩ đến đồ ăn vặt nha. Miêu Khả Ái nhớ ra mình vẫn chưa kịp ăn gì trong khoảng thời gian qua, lập tức trở nên tham ăn. Nàng khẩn trương phóng đến gò núi Sương Đen, đi đào bới đồ ăn vặt đã cất giấu trước đó. Tư Bắc Vọng lắc đầu bất lực, nhanh chóng vượt qua không trung, nhanh chóng đi vào cung điện. Bên lan can của cung điện, Đệ Ngũ Cẩm Sơn nhìn về phương xa, đôi mắt xanh thẳm thâm thúy ẩn hiện tia sáng. Nhưng nương, Tư Bắc Vọng nhìn chăm chăm bờ mông đầy đặn như trăng tròn của nàng, hai quả đào chín mọng đến mức muốn căng rách váy. Hắn lập tức đi qua, ôm lấy cơ thể nở nang mềm mại, sau đó vén mái tóc đen dài mượt ra sau tai, chuẩn bị làm một chút hoạt động mà không thể cho người khác biết. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở giới khởi nguyên? Đệ Ngũ Cẩm Sơn nhìn chăm chăm hắn, đôi môi đỏ mọng hé mở. Đối diện với đôi má ngọc gần trong gang tấc, thần sắc Tư Bắc Vọng vẫn ung dung như cũ, khẽ cười nói, ti chức chỉ trợ giúp mèo ngốc ma luyện, sẵn tiện cướp đoạt cơ duyên ở khắp nơi. Đệ Ngũ Cẩm Sơn nhìn hắn một hồi lâu, sau đó mới lạnh lùng nói ra, bản cung có thể cảm nhận được cơn bàng hoàng của ngươi. Tư Bắc Vọng có chút sững sờ, hắn không ngờ âm dương đạo thể lại có thể hòa hợp đến trình độ này. Ngươi còn muốn tiếp tục giấu giếm sao? Đệ Ngũ Cẩm Sơn nâng bàn tay óng ánh, xoa xoa khuôn mặt của chó săn, sau đó nắm lấy cằm dưới của hắn, đôi mắt lộ ra một tia sắc lạnh, ở trong lòng ngươi, ngay cả bản cung cũng không có tư cách để biết sao. Tư Bắc Vọng im lặng một lát, thản nhiên nói, ti chức nhìn trộm chuyện tương lai một chút, liền biết bản thân sẽ bị trấn sát bởi một sinh linh được trời cao chiếu cố, thậm chí còn rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Hai hàng lông mi của Đệ Ngũ Cẩm Sơn khẽ run rẩy, ngữ điệu lạnh lùng cũng khàn khàn đi mấy phần. Chính ngươi cũng tin sao? Tin. Tư Bắc Vọng hơi trầm mặt, nhẹ giọng trả lời. Đây đã là lần thứ hai mà hắn nhìn thấy cảnh tượng này, cộng với tương lai bị bắt làm tù binh của mèo ngốc, cho nên không thể không tin. Đệ Ngũ Cẩm Sơn hoàn toàn không còn gì để nói. Mặc dù chó săn luôn cẩn thận từng ly từng tí ở trước mặt nàng, nhưng nàng vẫn hiểu rất rõ bản tính vô cùng cao ngạo của tên tiện nhân này. Hắn bẩm sinh đã ngông nghênh, thậm chí có một niềm tin không gì sánh bằng đã cắm rễ sâu trong linh hồn. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mờ mịt về tương lai. Phát giác được tâm tình của lão đại chập chờn, Tư Bắc Vọng nắm vuốt các ngón tay ngọc của nàng, khẽ mỉm cười nói, ti chức nhất định sẽ độc đoán vạn cổ, thay đổi càn khôn. Đệ Ngũ Cẩm Sơn có chút không yên, đôi mắt lấp lóe mấy lần liên tiếp, đột nhiên mở miệng nói, bản cung có một biện pháp. Nàng vừa dứt lời, nương nương cứu ta. Tư Bắc Vọng hô lên câu này theo thói quen. Hắn cũng không sợ chết, nhưng vì đã biết trước được tương lai, cho nên cũng có đủ thời gian để chuẩn bị thánh vật luân hồi, ngay cả khi phải chết thì cũng phải sử dụng một phương pháp khác để sinh tồn. Hắn chỉ sợ để lại lão đại trơ trọi một mình, chỉ biết ôm ấp hài cốt của hắn rồi run rẩy khóc lóc, điều này mới là thứ khiến hắn thống khổ vạn lần. Hơn nữa, hắn cũng sợ hãi mèo ngốc biến thành sủng vật của người khác, chỉ có thể phụng bồi nữ tử đại khí vận kia. Để tất cả những chuyện này không xảy ra, thì hắn nhất định phải bóp chết nữ tử đại khí vận này ngay từ ban đầu. Nói xong, nàng lập tức biến thành ánh sáng màu tím, biến mất trong cung đan. Mệnh vận hư vô chi thể. Đôi mắt Tư Bắc Vọng lập lóe ánh sáng. Cho đến bây giờ, hắn mới nhận ra mình đã từng nhìn thấy thông tin này trong điển tịch vũ trụ. Trong truyền thuyết có một cổ đạo thể thần bí, tuy không có uy lực gì đặc biệt, nhưng lại có thể tiên đoán đại nạn, dò xét số mệnh xuyên suốt năm tháng. Nói trắng ra là có thể sớm cảm nhận được thời điểm có nguy hiểm xuất hiện. Về phần nói trước được bao lâu thì phải dựa vào trình độ của bản thân. Kỳ thật, mệnh vận hư vô chi thể cũng có chút tương tự tòa thành vị lai, nhưng nó không được thể hiện qua hình ảnh chân thực, mà chỉ thông qua cảm ứng để tiến hành phòng bị. Nếu cảnh tượng kia thực sự sẽ xảy ra trong tương lai, hẳn có lẽ sẽ tìm ra thân phận của nữ tử đại khí vận trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng. Thế giới băng tuyết hư vô, Hoàng Vũ tỏ ra tức giận, Hoàng Như Thị đang tung xõa mái tóc đen cũng bày ra vẻ mặt không thể tin nổi. Một lão tổ tông trong thất quan vương ngẫu nhiên có được mệnh vận hư vô chi thể, mà muốn đạt được nó thì chỉ có một con đường tắt duy nhất, chém vỡ thân thể, chôn vùi khí tức, cướp đoạt bản nguyên. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Hắn là trưởng bối của ta, đồng thời cũng là một trong những vô thượng giả còn sót lại của thất quan vương. Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt không thay đổi của Hoàng Cẩm Sương. Bà chưa hề nghĩ tới tôn nữ lại có thể đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy. Chỉ vì mệnh vận hư vô chi thể, nàng ta lại có thể gân gà này sao? Vì hắn, ta nguyện ý làm hết thảy. Ngữ điệu của đệ ngũ Cẩm Sương vô cùng thanh lãnh, lời nói không có chút nhượng bộ nào. Hai mẹ con Hoàng Vũ tất nhiên biết hắn chính là chỉ từ Bắc Vọng. Cũng chính vì nam nhân này, Cẩm Sương mới mất đi lý trí, trở nên lãnh huyết vô tình như vậy. Không thể nào. Thái độ của Hoàng Vũ kiên quyết, quần áo sặc sỡ tung bay, phẫn nộ cuồn cuộn. Hoàng Như Thị cũng khó chấp nhận, ngay cả bà cũng không thể chắc chắn tương lai của mình sẽ tiến vào cảnh giới vô thượng. Sự hủy diệt của một tồn tại vô thượng đâu chỉ là đại nạn thiên băng đất nứt, các nàng sao có thể đối mặt với các tộc nhân còn lại của thất quan vương. Đệ ngũ Cẩm Sương trầm mặc nửa ngày, hờ hững nhìn thẳng các nàng. Đối với ta, ý nghĩa của thần tộc thất quan vương còn kém xa từ Bắc Vọng, mẹ và tổ mẫu cũng đừng trách ta. Ta chắc chắn phải có được mệnh vận hư vô chi thể, nếu không ta sẽ bóc tách huyết mạch. Từ nay về sau sẽ trở thành người qua đường. Nàng dùng một lời đe dọa có chút ngây thơ, chỉ những nhân vật như tổ mẫu mới biết được chủ nhân của vận mệnh đại tế ở chỗ nào. Hai người Hoàng Vũ như bị sét đánh, thần sắc trở nên hết sức khó coi, tức giận lại bi ai. Các nàng hiểu tính cách của Hoàng Cẩm Sương, nàng chắc chắn sẽ không uy hiếp thông thường, mà nhất định sẽ làm như vậy. Ngươi đúng là mối sỉ nhục của thất quan vương. Ánh mắt Hoàng Vũ ngập tràn sự bén nhọn và lạnh lùng, gần như là điên cuồng, rồi hô lên câu này. Đây là lần cuối mà ta sẽ bao dung cho ngươi, nhưng phải nhớ cho kỹ, ngươi nợ một ân tình của thần tộc. Thanh âm âm âm vang vọng, bức tranh chưa trọn vẹn nghiền nát bầu trời, khí tức ngang ngược trút xuống, lao vào sâu trong vũ trụ. Đệ ngũ Cẩm Sương không nói một lời, bình tĩnh quay trở về Vô Tan Tán Thổ. Trong cung điện, Từ Bắc Vọng như pho tượng không nhúc nhích, cảm xúc trong mắt cực kỳ phức tạp. Hắn cũng không thể ngờ lão đại sẽ dùng loại phương thức tàn độc này. Thất thần cái gì? Lập tức triệu tập mấy lão cổ động thái sơ chỗ ngươi đi. Chắc chắn đối phương đã cảm nhận được đại nạn vận mệnh, cho nên đã chạy trốn. Nếu chậm trễ một chút thì sẽ bỏ lỡ thời cơ. Đệ ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nhìn chăm chăm chó săn. Nàng hy vọng tổ mẫu có thể ngăn cản đối phương, tranh thủ thời gian. Ai, Hoàng Như Thị muốn nói lại thôi, ánh mắt ảm đạm, vẫn là quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của bà, Từ Bắc Vọng biết bản thân mình và Nhạc Mẫu đã tồn tại một khúc mắc rất sâu. Hắn cũng không có nhăn nhăn nhó nhó mà nhanh chóng lấy ra ngọc giản truyền tin của Nhật Bật Lạc. Sát phạt quả quyết, lãnh huyết vô tình, như tình chỉ trao cho một người, là hắn. Dương Nương cũng vậy. Trong cung điện, đệ ngũ Cẩm Sương tựa ở trên vách suối nước nóng, khí nóng mờ mịt lượn lờ gương mặt tinh xảo tuyệt diễm. Biểu tình của nàng không chút thay đổi, cảm xúc vẫn luôn được che giấu rất tốt, khả năng tự chủ đạt đến mức phi thường. Từ Bắc Vọng trầm mặc không nói gì. Đệ ngũ Cẩm Sương đưa tay nhấc cầm chó săn, kéo dài thanh âm, chậm rãi hỏi hắn, ngươi cũng cảm thấy bản cung là kẻ vong ân bội nghĩa sao? Làm sao có thể? Từ Bắc Vọng lắc đầu, lau đi nước trên đôi môi kiều diễm ướt át đỏ hồng của nàng. Bất kể như thế nào, nương nương làm ra những điều này cũng là vì hắn, nhưng cũng bởi vì vậy mà mối quan hệ giữa nàng và mẹ con Hoàng Vũ sinh ra khoảng cách, khiến hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Thành lũy thường được công phá từ bên trong, ta chưa bao giờ tin rằng thất quan vương sẽ sụp đổ triệt để đến như vậy. Thanh âm lạnh lùng cực điểm vang lên, giống như là băng sương lạnh lẽo của trời đông tháng chạp. Từ Bắc Vọng đột nhiên nhìn chăm chăm nàng, ánh mắt lấp lóe tia sáng, giống như đang chìm trong suy tư. Không sai. Đệ ngũ Cẩm Sương khẽ úp mở môi son, không nhanh không chậm nói, chính vì giữa bản cung không có tình cảm sâu đậm với thất quan vương, cho nên có thể nhìn nhận thảm họa diệt tộc một cách lý trí. Thần tộc số một trong chư thiên, thậm chí còn vinh danh khắp vũ trụ vì những công lao trong kỷ nguyên Trường Hà, lại có thể bị tiêu diệt dễ dàng như vậy sao? Nhưng dù vậy, tại sao bọn họ lại không chết? Ngoại trừ Hoàng Vũ và Hoàng Như Thị, bản cung không tin bất cứ một người nào trong tộc. Các vô thượng giả sống sót cho đến nay đều là những người có nhiều hiềm nghi. Nàng hiếm khi nói nhiều như vậy, cho dù không giải thích cùng Hoàng Như Thị, nhưng không có nghĩa nàng tự nhận mình đang phát điên. Tư Bắc Vọng nhắm mắt, chăm chú ngẫm nghĩ kỹ lời nói này. Lời suy đoán của nương nương vô cùng có khả năng. Phải biết rằng, Thất Quan Vương ở trong kỷ nguyên này không phải là mặt trời lặn ở phía Tây, mà vẫn đang ở trong thời kỳ cường thịnh. Một thần tộc huy hoàng cường thế, nhưng lại âm âm sụp đổ trong vòng một đêm, chính phần là do trận công kích liên hợp của các thần tộc khác. Những nguyên nhân mấu chốt nhất liệu có phải là do tộc nhân Hoàng Thị bán đứng thần tộc? Mặc dù tổ tiên luôn răn dạy mỗi tộc nhân phải đề cao lợi ích thần tộc lên đầu tiên, nhưng một khi điều đó có liên quan đến lợi ích cá nhân, thì xung đột sẽ được hình thành ngay lập tức. Ngươi cảm thấy là hắn phải không? Tư Bắc Vọng nhẹ nhàng nhíu mày. Đệ Ngũ Cẩm Sương lau sữa tiên trên xương quai xanh, thản nhiên nói, chờ tin tức của quái vật thị lão Thái Sơ, thì sẽ biết. Tư Bắc Vọng gật đầu, ôn nhu vuốt ve làn da óng ánh của lão đại, lâm vào trầm tư. Tại sao lại muốn hủy diệt Thất Quan Vương? Đến tột cùng là có liên quan đến bí ẩn gì? Vừa phi thăng lên chư thiên, hắn cũng là một trong số những sinh linh bình thường luôn cho rằng Thất Quan Vương là cây to đón gió. Thực lực của bọn họ cường thịnh đến mức có thể phá vỡ được thế cân bằng vi diệu giữa các thần tộc, cho nên mới bị tấn công hội đồng. Nhưng đến khi trở thành người đứng đầu danh sách Nhật Bất Lạc, hắn mới nhận ra ý nghĩ này vô cùng nông cạn. Các thần tộc Hoàng Kim sẽ không bí quá hóa liều mà tùy tiện gây nên chiến tranh, trừ khi bọn họ sẽ đạt được một lợi ích cực lớn. Nhưng thứ đó là cái gì thì không ai biết được, ngay cả nương nương cũng mù mịt. Bầu không khí tại suối nước nóng hoàn toàn yên tĩnh. Tư Bắc Vọng cũng không giải thích với Hoàng Như Thị. Bởi vì không cần biết người kia có phản bội Thất Quan Vương hay không, hắn nhất định phải lấy được mệnh vận hư vô chi thể. Đúng vậy, chí ít thì thứ này có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng trong lòng hắn. Dựa vào trái tim lãnh huyết của hắn, cũng không có lý do gì phải thay đổi giữa chừng. Buồn. Chiếc nhẫn trữ vật lấp lóe ánh hào quang, Tư Bắc Vọng mở ra, bốn chữ mãnh liệt hiện lên. Lập được đại công, Hoàng Huyền Cơ, Đệ Ngũ Cẩm Sương lạnh lùng nói. Tư Bắc Vọng đáp lại bằng ba chữ này, một lúc lâu sau đó, Ngọc Giản mới lấp lóe ánh sáng một lần nữa. Một khắc sau, hai chữ không lạnh không nhạt xuất hiện. Ta biết, Tư Bắc Vọng phát giác được có điều gì đó bất thường. Trong tình huống này, các lão quái vật Nhật Bất Lạc chắc hẳn sẽ mừng rỡ như điên, lập tức kêu gào muốn truy sát dư nghiệt Thất Quan Vương. Bởi vì một điểm quá lạ này, đôi mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lóe lên một tia sáng lạnh lùng. Ngoại trừ tổ mẫu, nàng không hề tín nhiệm bất cứ một vô thượng giả nào trong Thất Quan Vương nào, cho nên tùy ý suy đoán về Hoàng Huyền Cơ, không ngờ điều này đã hoàn toàn linh nghiệm. Tổ mẫu gặp nguy hiểm. Thần sắc Từ Bắc Vọng trở nên nghiêm trọng, đồng thời có chút bất an không thể giải thích được. Yên tâm, bà nhất định sẽ không đi tìm Hoàng Huyền Cơ. Đệ Ngũ Cẩm Sương bình tĩnh như cũ, ngữ điệu thanh lãnh biểu lộ vẻ chắc chắn. Tổ mẫu vẫn luôn tôn trọng các bậc chí thượng trong Thất Quan Phương từ đầu đến cuối, thậm chí còn chứng kiến quá trình từ từ cuộc khởi và nhanh chóng ngã xuống của Thất Quan Phương. Tình cảm của bà đối với thần tộc vô cùng thâm hậu, vượt xa so với tôn nữ. Đổi lại là mẹ ruột Hoàng Như Thị, bà ấy có lẽ đã đi tìm Hoàng Huyền Cơ. Nhưng tổ mẫu tuyệt đối sẽ không lộ mặt, càng không có khả năng sẽ hạ sát thủ với Hoàng Huyền Cơ. Tiện nhân, ta đành phải nhờ ngươi đi thuyết phục được các lão quái vật Thái Sơ. Đệ Ngũ Cẩm Sương khẽ nhượng máy. Đôi chân ngọc trong trắng hồng hào của nàng dẫm lên lồng ngực của Tư Bắc Vọng mấy lần, sau đó đạp hắn bay ra ngoài. Một sao chổi mang theo cái đuôi sáng lấp lánh bay nhanh ở ngoài vũ trụ, bay ngang qua không gian vạn dặm đáp xuống Xích Ô Cổ Tinh. Thân ảnh thánh khiết có mái tóc vàng phấp phới, toàn thân bao phủ bởi sương mù hỗn độn đang đi về phía tòa thành Vân Đỉnh trong Nhật Bất Lạc, trung tâm quyền lực của Thái Sơn Thị. Rất nhiều hóa thạch sóng sừng sững trên không trung, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tên điên Thái Sơn. Tên chó chết này, người có việc gấp mới vội vàng lao đến đất tổ. Nhật Bất Lạc có việc gấp, làm sao cũng sẽ không thể tìm được nhà ngươi. Cả ngày chỉ biết tận hưởng khoái lạc với dư nghiệt Thất Quan Vương, đúng thật là nghiệp chướng. Trong tòa thành xen lẫn quy tắc hồng mông, một lão đầu tóc vàng cấp bậc tổ tông chiếu rọi chân thân, âm luân đại đạo phiêu đãng trong không trung. Hắn từng lập công vì Nhật Bất Lạc của chúng ta sao? Thân ảnh thánh khiết đột nhiên đặt câu hỏi. Lão tổ tông biến sắc, cái tên điên lục thân không nhận này, tại sao hắn lại nhận ra được bí ẩn này? Không sai, bọn hắn từng trao đổi lợi ích với Hoàng Tuyền Cơ, Nhật Bất Lạc có thể thuận lợi hủy diệt Thất Quan Vương, người này cũng coi như có chút công tích. Hiện tại, tên điên Thái Sơ đang gian díu cùng Hoàng Cẩm Sương, bọn họ tất nhiên phải nói năng thận trọng với hắn. Ta có thể liên hệ với Hoàng Vũ, dựa vào huyết mạch cảm ứng của Thất Quan Phương, Hoàng Huyền Cơ nhất định không có chỗ dung thân. Tư Bắc Vọng vô cảm như cũ, bình tĩnh đối diện với ánh mắt thâm thúy của lão tổ tông. Nhân cơ hội tốt này trấn sát Hoàng Vũ, bà ta mới thực sự là dư nghiệt Thất Quan Phương. Một khi Hoàng Vũ bỏ mạng, Bắc Vọng chính là có nhiều công lao nhất. Lão tổ tông cười nhạt nói, bất ngờ bác bỏ đề nghị của hắn. Nhà ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng cũng phải có ranh giới cuối cùng. Đối phương là vô thượng giả, một tên tiểu bối như ngươi có thể kêu đánh kêu giết dễ dàng như vậy sao? Bác Vọng, đến tột cùng là vì cái gì? Tại nơi sâu thẳm trong tòa thành, tiếng nói của lão tổ tông lại vang lên. Chung quy vẫn là hạt giống số một Nhật Bất Lạc, bọn họ không muốn khiến hắn khó xử, dù sao vẫn còn phải dựa vào hắn trong cuộc tranh đấu tinh không bị ngạn. Ta cần mệnh vận hư vô chi thể, Tư Bắc Vọng trầm giọng nói. Mệnh vận hư vô chi thể? Rất nhiều lão tổ tông kinh ngạc, hiển nhiên là đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nếu so sánh với kỷ nguyên bất diệt thể độc nhất vô nhị trong vũ trụ, thì mệnh vận hư vô chi thể chỉ là một cọng gân gà. Tư Bắc Vọng lười phí miệng lưỡi, thẳng thắn nói, ta sẽ trao đổi một tin tức có thể thay đổi lịch sử vũ trụ vị. Thay đổi lịch sử vũ trụ. Lão tổ tông có chút hãi hùng, câu nói này mười phần bùng nổ, khiến cho mọi người đều nín thở yên lặng nghe. Nhiều nhất 3.000 năm nữa, vũ trụ sẽ nghênh đón kỷ nguyên trường hà. Ngay khi hắn vừa dứt lời, thanh âm âm âm vang vọng khắp tòa thành, toàn bộ 10 lão tổ tông đều hiện thân, năng lượng hỗn độn trong không trung đều bị chôn vùi. Tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động, câu nói này đã hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Hoang đường, kỷ nguyên trường hà trước đó vừa mới trôi qua hơn 1.000 năm, không thể nào lại tiếp tục đến nhanh như vậy. Phản ứng của các lão tổ tông cũng tương tự như hai mẹ con Hoàng Vũ, bởi vì đây quả thực là một tin tức hoàn toàn phá vỡ trật tự đại đạo. Tiểu bối, chớ nói bậy. Một hóa thạch sóng tốc vàng trầm giọng gào thét, không thể kiểm soát cảm xúc. Thảo nào ông ta lại run rẩy kinh sợ đến như vậy, kỷ nguyên trường hà chính là điều duy nhất trên vũ trụ có thể uy hiếp tính mạng của chính, mỗi một lần độ kiếp lại càng gian nan hơn. Vô số vô thượng giả ở Thái Sơn Thị đều lấy phương thức bi ai này để cáo biệt nhân thế. Tại Cửu Trọng Thiên có rất nhiều hòn đảo trôi nổi, trong đó một điện tế thần nguy nga sừng sững uy nghiêm. Nam tử áo trắng thánh khiết nắm chặt la bàn bằng một tay, cơ thể dường như đang khoác tấm trường bào ngưng tụ tế tự từ những vết tích vận mệnh phức tạp. Hắn đã dùng bí mật quan trọng về thời điểm xuất hiện của kỷ nguyên trường hà để làm điều kiện trao đổi, cuối cùng cũng thuyết phục được lão ngoan cố của Thất Quan Vương. Ngay sau đó, mấy vị vô thượng giả đã được phái đến để vây bắt Hoàng Huyền Cơ. Người này sớm đã cảm ứng vận mệnh, cho nên đã điên cuồng chạy trốn đến vùng đất cấm kỵ. Đáng tiếc, Hoàng Vũ vẫn luôn có thể khóa chặt được vị trí của ông ta thông qua cảm ứng huyết mạch thần tộc. Không có gì bất sau, sau 7 ngày 7 đêm ác chiến, các quy tắc của vũ trụ bị đánh nát thành hư vô, Hoàng Huyền Cơ cuối cùng cũng đón nhận cái chết đẫm máu, đạo hạnh hàng tỷ năm cũng tan thành mây khói. Kẻ vô sĩ từng phản bội Thất Quan Vương, vì lợi ích cá nhân, cũng phải trả một cái giá không thể cứu vãn. Bùm bùm, bầu trời đầy sao đột nhiên nổi lên gần sóng thần bí huyền diệu, thiên địa tiến hóa và nứt tách thành từng cụm năng lượng hỗn độn, thậm chí còn có ánh sáng trùng điệp chồng chất thành từng bóng người. Mái tóc vàng rối tung của Từ Bắc Vọng cũng bắt đầu gánh chịu mệnh số mờ mịt của hư vô, cả người giống như một vị thần sáng thế vượt qua tương lai. Hàng trăm triệu dị tượng và điềm lành theo nhau mà tới, như ánh trăng vĩnh hằng, như mặt trời nhu cao, như vong xuyên đọa đầy, như đôi mắt hoàng kim. Một khi mệnh vận hư vô chi thể được tu luyện đến cực hạn, mỗi suy nghĩ đều thông thấu và cộng minh với con sông vận mệnh dài đằng đẵng, không phải gánh chịu đạo lý nhân quả, càng sẽ không dẫn đến trừng phạt từ thiên đạo. Nhưng để nói rằng loại thể chất cực kỳ nghịch thiên thì cũng không hẳn vậy. So với kỷ nguyên bất diệt thể rèn đúc từ toàn bộ sao trời trong vũ trụ thì chênh lệch quá xa, thậm chí còn lâu mới sánh bằng mờ dương đạo thể. Tư Bắc Vọng tu luyện nó cũng chỉ để ứng phó với nữ tử đại khí vận trong tương lai. Bản thân sở hữu đạo tâm vô địch, hắn tin chắc rằng bản thân có thể độc đoán vạn cổ, nhưng không có nghĩa không cần chuẩn bị điều gì. Đây không phải là cao ngạo, mà là ngu xuẩn. Đại đạo không thể tính theo năm tháng, thoáng cái sẽ là 5 năm. Mấy lão tổ tông này vẫn bán tính bán nghi, quy luật vận chuyển đã tồn tại từ tuy khai thiên lập địa đến nay, làm sao lại có thể phá vỡ trong kỷ nguyên thời đại này. Nhưng bọn họ vẫn một mực tin tưởng, đơn giản là vì tên điên Thái Sơ chính là một điều kỳ diệu. Từ một kẻ không có tiếng tăm gì cho đến người thống trị thời đại kỷ nguyên, một tay che trời giữa những người cùng thế hệ. Hắn đã tạo ra quá nhiều điều không thể, thậm chí còn lập nên những thành tích vô tiền khoáng hậu. Mặc dù lời nói của hắn khó tin đến đâu, nhưng bọn họ vẫn phải thận trọng đối đãi. Tư Bắc Vọng chưa đáp lại, bọn họ cũng cố gắng hết sức nhắc nhở hắn một lần. Rốt cuộc vẫn còn phải dựa vào thân phận đứng đầu của Thất Quan Vương, hắn cũng không hy vọng thần tộc bị tổn thất nặng nề trong kỷ nguyên trường hà. Ô! Thanh vỡ vụn của áo bào tế tự giống như tiếng gầm thét của thần thú, đại sảnh tan thành bột mịn, nam tử áo bào trắng bình tĩnh bước ra khỏi hòn đảo Cửu Trọng Thiên, vô tan tán thổ. Hoàng Vũ cùng Hoàng Như Thị đứng sừng sững ở bên trong bức tranh rách nát, ánh mắt cũng có vẻ câu nệ và xấu hổ khó có thể phát giác. Trước đó, hai người đã hiểu lầm Tiểu Vọng, suýt chút nữa, vì tên phản đồ Thất Quan Vương mà tạo ra vết trách không thể nào bù đắp với Tiểu Vọng. Không sao, Tư Bắc Vọng mỉm cười, vốn dĩ cũng không để bụng chuyện này. Hắn tôn trọng các nàng, chỉ bởi vì các nàng là người thân của nương nương, chỉ thế mà thôi. Tiểu phôi đảng, meo meo đẹp không? Sau 5 năm không gặp mặt, mỹ thiếu nữ váy đỏ lộc cộc chạy đến, thậm chí còn đeo một chiếc dây chuyền phổ thông trên chiếc cổ trắng nõn. Con mèo trà xanh cũng không phải muốn khoe khoang dây chuyền, rõ ràng là đang phơi bày một khe rãnh như có như không. Lúc trước chỉ là quả táo nhỏ, bây giờ đã trở thành quả táo lớn. Xấu xí, Tư Bắc Vọng không thèm để ý nàng ta, lập tức đi vào cung điện trong tán thổ. Mùi dưa hấu thơm ngọt bay khắp nơi. Tiểu phôi đảng, ngươi không nhớ meo meo nữa sao? Miêu Khả Ái ủy khuất vô cùng, bộ dáng lả chả chực khóc. Tư Bắc Vọng dừng bước, cau mày dò xét nàng. Hắn nên làm thế nào để thay đổi được tính nết trà xanh của con mèo ngu ngốc này đây? Kỳ thật cũng không trách được, Miêu Khả Ái rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thậm chí còn bị lão đại bắt nạt cả ngày. Điều duy nhất có thể học được cũng chỉ là giả bộ đáng thương. Lâu dài về sau, nàng ta đã trở thành cao thủ trà xanh. Nhớ như thế nào? Nữ tử váy tím thước tha bỗng nhiên xuất hiện, đôi mắt xanh biếc như biển sao lấp lóe một tia sắc lạnh, nàng nhìn thẳng vào con mèo ngốc nghếch kia. Miêu Khả Ái co đầu rụt cổ lại, lầu bầu nói, tiểu phôi đảng nhớ meo meo, nhưng chắc chắn sẽ nhớ ngươi hơn. Không phải còn có câu nói tâm tình như vậy sao? Ta và mèo của ta đều rất nhớ ngươi, ta không có mèo, cũng không có ngươi. Biểu cảm của Từ Bắc Vọng có chút quái dị. Hỏng bét, con mèo trà xanh đang phát triển theo con đường hắc ám. Đi đến đây. Đệ Ngũ Cẩm Sơn hờ hững liếc nhìn chó săn, quay người đi vào cung điện. Từng tấc váy dài tung bay giữa không trung, để lộ những đầu ngón chân phấn nộn mượt mà, sau đó là cặp đùi thẳng tắp mịn màng. Đây có phải là ám hiệu không? Từ Bắc Vọng xuất hiện ở trong tẩm điện trong nháy mắt. Đúng rồi nương nương, chờ đến khi kết thúc cuộc tranh đấu tinh không bị ngạn, chúng ta lập tức tổ chức đám cưới đi. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra. Đệ Ngũ Cẩm Sương đang xỏ chân vào trong tấc, ngón tay đột nhiên cứng đờ, chiếc tấc đen mắc kẹt ở mắt cá chân. Tại sao lại tâm huyết dâng trào như vậy? Đôi mi đầy phong tình vạn chủng khẽ khàng run rẩy, nhưng biểu cảm của nàng vẫn lạnh lùng thanh lãnh y hệt như trước đây. Ta muốn cưới ngươi, cũng muốn ngươi gả cho ta. Chúng ta thực hiện một chút nghi thức như vậy, thì sẽ có thể đường đường chính chính ở bên nhau, chỉ đơn giản như vậy thôi. Từ Bắc Vọng đi đến bên cạnh, giúp nàng kéo tấc chân lên. Sau khi tu luyện mệnh vận hư vô thể chất, hắn đột nhiên nảy sinh dự cảm mơ hồ, chính mình có thể tiến vào khoảng thời gian trước kỷ nguyên thứ ba trên con đường từ tinh không bị ngạn đến sinh mệnh cấm khu, cũng chính là quay về quá khứ. Đến lúc đó, hắn cũng không biết mình phải ở đó tu luyện xuyên suốt bao nhiêu năm. Nói trắng ra, hắn thực sự quá tham luyến thân thể lão đại, chỉ muốn hòa hợp âm dương với nàng càng sớm càng tốt, để có thể thỏa lòng mong ước ngàn đời của mình. Đệ Ngũ Cẩm Sương đè nén ánh sáng lấp lánh nơi khóe mắt, sau đó chìm trong trầm mặc nửa ngày rồi mới điểm nhẹ chiếc cằm thanh tú của mình. Bầu trời lấp lánh tạo nên một cảnh sắc vô cùng quỷ dị, bốn mùa xuân hạ thu đông lại có thể tồn tại cùng một lúc. Mùa xuân vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ, mùa hè ngọn gió cuốn quanh lọn tóc, mùa thu lá rụng chất thành từng đống, mùa đông núi non bao phủ trong sương giá. Tất cả những sinh linh có sinh mệnh đều đang dạt dào cảm xúc hài lòng, tựa như nơi này chính là thiên đường duy nhất từ thời vạn cổ đến nay. Tại đây không có đạo vận hỗn độn, thậm chí cũng không có bất kỳ năng lượng vật chất, ngay cả những làn gió nhẹ nhàng cũng bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Một nữ tử trong bộ váy tuyết trắng đang đứng sừng sững giữa bầu trời, lặng lặng ngắm nhìn hình bóng của nam tử tuấn mỹ tóc vàng áo trắng, tướng mạo của hai người có vẻ giống nhau như đúc. Nữ tử có tên là Dì Thanh đi tới đó với những bước chân nhẹ nhàng. Nữ tử váy trắng cục mi, than thở nói, ta có lỗi với hắn. Nếu không có ngài, thì cũng sẽ không có hắn, hắn cũng chưa từng oán trách ngài. Dì Thanh nhẹ nhàng an ủi. Hư ảnh trên bầu trời được tạo nên từ ký ức của nàng ta. Hắn đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, mà ta chính là kẻ ác độc đã đoạt hết khí vận của hắn. Nữ tử vẫn áy náy như cũ. Những người mẹ trong thiên hạ này có lẽ đều như thế, chẳng bao giờ quan tâm đến những gì mình đã phải trả giá, mà chỉ buồn phiền vì đã không che chắn mưa gió cho con. Dì Thanh đột nhiên cho mày, tại sao nàng lại cảm thấy cuộc sống của Từ Bắc Vọng rất thoải mái dễ chịu? Hắn hắc hẳn đã sống rất xuôi chèo mát mái, chưa từng chịu qua khổ đau, thì mới có thể tỏ ra bình thản ung dung không sợ hãi, phong thái khí độ bình tĩnh tự nhiên đến như vậy. Tám lão già kia đã tạo nên người con gái đại đạo trong kỷ nguyên Trường Hà sắp tới, nàng ta nhất định chính là đại nạn khó khăn nhất của hắn, nhưng ta lại không thể làm gì hơn. Nữ tử có dung mạo hoàn mỹ không tì vết, gương mặt tinh xảo đến mức rung động lòng người, nhưng mỗi khi nhắc đến con trai, thì khí chất lạnh lùng không ai bì nổi mới chuyển thành biểu cảm ôn như dịu dàng. Dì Thanh cũng không nói thêm. Những sứ đồ của kỷ nguyên thứ nhất đều đã bắt đầu chuẩn bị bố cục cho tương lai, lấy công lực suốt đời để tạo ra một kẻ thống trị tương lai, hy vọng có thể phá vỡ được con đường ngăn cách ở kỷ nguyên thứ ba. So ra mà nói, con trai của chủ nhân không hề có một ưu thế nào, hắn cũng chưa từng được vận mệnh chiếu cố. Dì Thanh than thở một tiếng, chỉ có quá khứ mới là chúa tể của tương lai, hắn nhất định sẽ bình an đi vào thời đại thủy khư, tái tạo trật tự vũ trụ. Buồn buồn, bầu trời đầy sao trong vũ trụ đang dần dần vỡ vụn, đặc biệt là khu vực gần cực bắc. Hàng trăm triệu sinh linh đều nhìn thấy một vết nứt đáng sợ đang lan rộng theo hình xoắn ốc. Ánh sao mênh mông dâng trào, năng lượng hỗn độn trở nên tinh thuần giống với thời điểm thuở hồng hoang, hào quang vĩnh cửu mở ra một cổ lộ thần bí khó tả. Tám tòa vương tọa ở trên đó đều đang phát ra ánh sáng lấp lánh chói mắt, thậm chí còn phản chiếu khắp thiên địa. Vô số ngôi sao cũng vì thế mà chấn động âm âm. Tinh không bị ngạn mở ra rồi. Các lão quái vật ở trong vũ trụ sâu thẳm lập tức biến sắc. Cơ duyên lớn nhất của cả thời đại đã lộ diện. Hiện tại chính là kỷ nguyên của sự đột phá, bởi vì sự xuất hiện của một phương vũ trụ khác, những anh hùng hào kiệt từng làm chao đảo chư thiên vạn vật từ xưa đến nay đã lần lượt trùng sinh với hy vọng có được một tấm vé tiến vào tinh không bị ngạn. Nhìn qua lịch sử vũ trụ, đây có lẽ chính là cuộc tranh đấu tinh không bị ngạn tàn khốc và thú vị nhất. Vậy ai sẽ là người có thể trổ hết tài năng, ai sẽ là kẻ buộc phải nuốt hận vào bụng? Đại diện của các thần tộc hoàng kim và đạo thống đỉnh cấp, và cả những hóa thạch đã biến mất nghìn vạn năm cũng lần lượt lộ diện. Trong nhân gian có câu nói, mỗi khi mưa giông sắp giăng kín núi non, trước cơn giông tố luôn là một khoảng lặng chết chóc, không một thiên kiêu cái thế nào dám chủ động bước ra để phá vỡ sự cân bằng vi diệu này. Đột nhiên màn sương đen tối mênh mông quét qua, che lấp cả những làn ranh trong vũ trụ. Mọi sinh linh có mặt tại đó có thể nhìn thấy chính là một mảng ánh sáng mặt trời rộng lớn trong bóng đêm chập trùng. Bạch y tuyệt thế, sáng chói nhân gian, áo bào trắng cấm kỵ, kẻ đã sáng lập nên vô số kỳ tích huyền thoại, hạt giống số một của Nhật Bất Lạc, người được xưng tụng là thiên kiêu sở hữu thiên phú khó lường nhất của mọi thời đại. Hắn đến rồi. Nam tử áo trắng thánh khiết xuất hiện giữa tinh không, khuôn mặt anh tuấn lấp lóe một nụ cười hời hợt. Hắn bình tĩnh nói, xin lỗi, đường này không thông. Một lời nói nhấc lên hàng vạn gợn sóng. Đường này không thông. Hắn muốn thống trị cả tinh không bỉ ngạn, nắm quyền quyết định toàn bộ tám vị trí này. Phong thái không ai bì nổi đến nhường này, quả thực đã khiến chư thiên vạn vực rung động kịch liệt, vô số sinh linh nghẹn họng trân trối, gần như bất động. Tất cả mọi người đều biết rằng áo bào trắng cấm kỵ hoàn toàn có thể chiếm được một trong tám vị trí. Nhưng ngàn vạn không thể ngờ, hắn ta lại muốn độc chiếm tất cả, chắn ngang ở phía trước với bộ dáng cường thế vô song, không muốn cho những người trùng sinh kia bất kỳ cơ hội nào. Trừ Nhật Bất Lạc ra, những người của các thần tộc lập tức lạnh mặt, tên điên Thái Sơn đó quả thực là khí thế ngút trời. Hóa ra là như vậy, ý nhiều hiếp ít cũng được tính là hợp lệ. Luân âm đạo đạo ô ô vang lên, ba tòa vương tọa màu xanh lơ lửng trên đỉnh tinh không, những người trùng sinh của vô miệng chi vương đồng thời xuất hiện. Hoành, Tư Bắc Vọng lẳng lặng đứng đó, vẻ mặt bình thản không một gợn sóng, chỉ giơ một cánh tay ra. Vô số những ngôi sao xuất hiện xung quanh bàn tay của hắn, từng sinh mệnh cổ tinh ô ô chuyển động, mỗi một tinh cầu ngập tràn năng lượng hỗn độn. Càng đáng sợ hơn nữa, tinh không bị ngạn dường như rất thân cận với kỷ nguyên bất diệt thể. Các tinh tú bên trong cổ lộ cũng bắt đầu ngưng tụ theo cùng một tiết tấu. Các người cảm thấy có thể giết chết ta sao? Nam tử áo trắng khẽ cười, ánh mắt hiện lên một tia khinh bỉ. Kết giới tinh thể bao phủ lấy ba người trùng sinh, bóp nát ba tòa vương tọa bằng phương thức ngang ngược bá đạo nhất. Một luồng khí tức của thời tiền sử bao trùm tất cả rồi rơi xuống chỗ bọn họ. Các sinh linh trong vũ trụ không khỏi sợ hãi, trơ mắt nhìn ánh sao sáng chói không ngừng bạo tạc về phía ba người trùng sinh. Bọn họ nặng nề diện hóa pháp bảo cường đại, nhưng tất cả đều tựa như trâu bò xuống biển, căn bản khó lòng ngăn cản sức công kích ánh sao vô tận. Đại đạo bi ai, tất cả dị tượng đang dần sụp đổ. Ba người trùng sinh của vô miệng chi vương đã từng lưu danh sử sách đã bị nghiền nát như một con kiến hôi, thần hồn đều tiêu tán. Chư thiên không khỏi khiếp sợ, vô số sinh linh đều đang run rẩy, khó lòng tin được cảnh tượng trong tấm gương. Ba vị trùng sinh của đế thị, ai nấy đều là những nhân vật vĩ đại vang dội cổ kim, từng tạo nên rất nhiều truyền thuyết trong lịch sử vũ trụ. Nhưng bây giờ, không một ai chịu nổi một kích của áo bào trắng cấm kỵ. Bọn họ yếu như thế sao? Sao yếu đến nhường này? Bọn họ vốn dĩ đã là đạo quân trong kiếp trước, cho dù đã hủy hoại bản thân để sống lại, chỉ mới tu luyện đến cảnh giới thiên đế, nhưng cũng đã quá đủ để rung chuyển đại năng tranh độ. Tuy nhiên, bọn họ đang đối mặt với nam nhân kia, sự tồn tại một tay che trời của thời đại này. Chư thiên tĩnh mịch giống như hầm mộ, những ánh sao sáng lạng kia vẫn đang lan tràn từng ngóc nan. Nam tử áo trắng thánh khiết chậm rãi dạo bước trong tinh không. Tránh né cũng vô dụng, các ngươi đã cam tâm tình nguyện từ bỏ tu vi đạo quân chỉ để tranh giành cùng đám hậu bối, vậy thì sớm muộn gì cũng phải gặp ta. Trốn chạy như một kẻ hèn nhát, hoặc là tự tay phá hủy rào cản, tóm lại cũng phải đưa ra một trong hai lựa chọn này. Từ Bắc Vọng bình tĩnh quan sát toàn bộ tinh vực vũ trụ, cất giọng với tư thái bất khả chiến bại. Chư thiên im lặng phăng phắc, tất cả mọi người dường như đều vô cùng chấn động trước cái khí thế thẳng tiến không lùi của áo bào trắng cấm kỵ. Đừng nói đến những phôi thai thiên đạo trong kỷ nguyên này, ngay cả những cường giả trùng sinh tiếng tăm lẫy lừng một thời cũng không dám xuất đầu lộ diện. Ba cổ thi thể vô miệng chi vương đã trực tiếp nhắc nhở với bọn họ rằng tiềm lực của tên điên Thái Sơ đã khủng bố đến mức độ nào. Hắn chỉ vừa vận dụng kỷ nguyên bất diệt thể, vậy mà đã có thể tiêu diệt ba vị kiêu hùng một cách nhẹ nhàng. Đó chẳng qua chỉ là một phần nhỏ thực lực của hắn. Các ngươi tự nhận mình hèn nhát sao? Thanh âm rộng rãi vang lên, ánh sao quanh thân nam tử áo trắng cuộn trào rồi bốc lên. Các tộc nhân thuộc thần tộc Hoàng Kim bỗng cảm thấy cực kỳ nhục nhã, đám hóa thạch sống gần như không thể kìm nén cảm xúc, sắc mặt tái xanh, khí tức đằng đằng sát khí. Hoặc là, cùng lên đi. Giọng nói lười biếng rơi xuống, nam tử tuấn Mỹ dùng tay nâng một khối sinh mệnh cổ tinh, chân đạp lên tòa cốt tháp địa ngục ngưng tụ từ tán khí. Mái tóc vàng óng lượn lờ năng lượng hỗn độn nhảy múa trên bầu trời đêm tối. Hoành, từng đạo thân ảnh mơ hồ lần lượt xuất hiện tại biên giới vũ trụ, bọn hắn đều là những kẻ thống trị trẻ tuổi kiêu ngạo, cứ như vậy đi về mọi hướng. Hoảng, tuyệt đại thần chủ, thiên mệnh tôn giả, vạn cổ đạo nữ, mỗi một người trùng sinh từng để lại ấn tượng sâu đậm trong lịch sử vũ trụ đứng sừng sững với phong thái lạnh lùng vô song. Hàng vạn vạn sao trời rung chuyển, sinh linh chấn động đến chết lặng, chỉ biết trơ mắt chiêm ngưỡng những nhân vật huyền thoại trường tồn của vũ trụ. Mỗi một trang sử mỏng manh chính là cuộc đời hào hùng vĩ đại của bọn họ. Nhưng hiện tại, bọn họ lại buông bỏ tư thái kiêu căng, liên thủ tấn công một người. Bọn họ là truyền kỳ. Vậy áo bào trắng cấm kỵ là gì? Diễn hóa Trường Khanh, Vô Thiên Yếm Vãn, thần đồ mộng chi của thời đại này cũng lần lượt lộ diện, ai nấy đều mang theo sắc mặt phức tạp mà nhìn chăm chăm nam tử áo trắng thánh khiết. Thế cục tinh không bị ngạn đi đến bước đường này, bọn họ bắt buộc phải giải quyết mối uy hiếp lớn nhất đầu tiên, chính là tên điên Thái Sơn. Gió lớn mênh mông, triều cường cuồn cuộn, từng nứt tinh không sụp đổ, chiến ý mãnh liệt dâng trào, huyện hóa ngàn vạn dị tượng. Toàn bộ sinh linh trong chư thiên phấn khích đến mức muốn vỡ tung lồng ngực. Những cảnh tượng chưa từng xuất hiện xuyên suốt hàng tỷ năm tuế nguyệt, nay đã nằm trọn vẹn trong tấm gương. Mặt trời đỏ mới nhú lên lên, thánh quang đại đạo tràn ngập khắp cửu thiên thập địa, thương hại sát phạt trút xuống những vùng đất hoang vắng trong vũ trụ. Mọi nơi trong chư thiên đều bị tác động bởi chiến ý mãnh liệt của những người này. Giết! Sức mạnh mênh mông không thể tưởng tượng nổi đang dần dần hội tụ, huyết quang của những người trùng sinh đang bắt đầu nuốt chửng nam tử áo trắng, cộng với áp lực rộng lớn hùng vĩ của vô số đạo pháp, thiên địa dường như đang đi theo xu hướng vỡ nát bất kỳ lúc nào. Từ Bắc Vọng vẫn tỏ ra hờ hững như mọi khi, hắn từ từ nhắm mắt lại, mái tóc vàng óng dần dần nhiễm đỏ, màn sương máu tươi ở quanh thân bắt đầu lan tràn khắp bầu trời đầy sao. Bộ dáng giống như Diêm Vương đang đứng trên một tế đàn đẫm máu. Luồng khí hủy diệt đáng sợ âm âm kéo tới như một cơn đại hồng thủy. Tòa cốt tháp địa ngục dưới chân hắn từ từ cất cao vạn vạn trượng. Mỗi một tầng lầu đều chất chứa vô số đầu lâu của chúng sinh. Từng đôi cánh tay lốm đốm thối rữa đang quờ quạng bắt lấy khí tức của những người trùng sinh. Buồn buồn. Bầu trời đầy sao đột nhiên tối sầm. Năng lượng âm dương đối lập phá vỡ hết thảy. Một bức đạo đồ càn khôn lướt qua trên đỉnh vũ trụ. Cảnh tượng kinh hãi đến mức xưa nay chưa từng có. Ngay cả các hóa thạch sống và vô số lão quái vật cũng lo lắng đến mức tim đập thình thịch. Trước đó, toàn bộ sinh linh trong chư thiên, bao gồm cả Nhật Bất Lạc, đều đang suy đoán sức mạnh của tên điên Thái Sơn, ai nấy đều muốn biết hắn ta rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Rất nhiều người cho rằng, dù tên điên đó có phá vỡ kỷ nguyên thế nào, cũng không thể vi phạm quy tắc đại đạo A. Nhưng mà bây giờ, ngay cả chí cao bất hủ cũng không thể không khuất phục dưới chân hắn. Cảnh tượng như vậy, ngay cả tổ tông tóc vàng của Nhật Bất Lạc cũng phải kinh ngạc. Nữ tử váy tím vẫn cao quý tao nhã, phong hoa tuyệt đại như mọi khi, nhưng hơi thở lại có phần uể oải, đôi má ngọc xinh đẹp lạnh lùng cũng tái nhợt dị thường. Để kích thích mờ dương đạo thể trong vũ trụ đến cực hạn, nàng đã chuyển giao tất cả mọi thứ cho chó săn, nên tạm thời biến thành một phàm nhân yếu đuối xinh đẹp. May mắn thay, nàng vẫn đang sở hữu khí vận đỉnh cấp, có thể sống sót an toàn trong tán thổ. Nếu không, một trận gió lốc bất kỳ vẫn có thể đè ép nàng đến mức bỏ mạng. Tất nhiên, Miêu Khả Ái vẫn đang ở bên cạnh để hộ vệ cho nàng. Chật chật chật chật, một thiếu nữ váy đỏ phát tác tính nết trà xanh đang chống nạnh nhìn đệ ngũ Cẩm Sương. Miêu Khả Ái trợn tròn hai mắt, nội tâm nảy sinh một chút ác ý thú vị. Làm sao thế? Đệ ngũ Cẩm Sương nhìn chăm chăm nàng ta. Miêu Khả Ái khịt khịt mũi, lầm lũi đi về phía đại phôi đảng rồi hung tợn nói, không phải ngươi rất thích bắt nạt Mèo Mèo sao? Hơn 1000 năm qua, Mèo Mèo thường xuyên phải úp mặt vào tường, động một tí là bị vứt xa ra. Làm sai một chút thì phải cúi đầu xin lỗi, những ủy khuất và chua xót trong lòng dường như có thể viết thành một bản truyện ký. người rốt cuộc cũng rơi vào tay Mèo Mèo. Miêu Khả Ái hất cằm lên cao, bắt chước bộ dạng ngông cuồng của Đại Phôi Đản, tức giận túm ống tay áo váy của Đại Phôi Đản, khiến cho nàng ta không thể động đậy. Ngươi chắc chứ? Đôi mắt xanh thẳm của Đệ Ngũ Cẩm Sương lấp lóe ánh sáng lạnh lùng. Miêu Khả Ái vô thức co rụt đầu lại, ánh mắt quen thuộc khiến nàng không khỏi bất an. Có điều, Miêu Khả Ái nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, đặt hai ngón tay lên đỉnh đầu, bày ra phong thái trào phúng. Mèo Mèo muốn nếm thử mùi vị của ngươi, thứ đã khiến Tiểu Phôi Đản mê mẩn không lối thoát. Nói xong, Miêu Khả Ái dương dương tự đắc, nắm lấy đôi chân đầy đặn và tròn trịa của Đệ Ngũ Cẩm Sương. Đệ Ngũ Cẩm Sương vô cùng tức giận, nhưng lại không thể phản kháng, chỉ biết trợn mắt nhìn con mèo ngu ngốc đang xoa xoa ngón chân của mình. Thơm quá! Miêu Khả Ái tò mò liếm một cái, ngoại trừ mùi hương lưu luyến thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Tại sao Tiểu Phôi Đản lại mê luyến đến như vậy? Ngươi mang tất vào đi, Mèo Mèo thử lại lần nữa. Miêu Khả Ái lấy vớ tơ màu đen từ sợi dây chuyền, chuẩn bị thử lại lần nữa. Cút đi! Ánh mắt của Ngũ Đệ Kim Sương càng thêm lạnh lùng. Không, Miêu Khả Ái cũng không thèm để ý, nàng cần phải sợ cái gì nữa chứ? Dưới bầu trời đầy sao, màn sương đen xám vô biên bao phủ tất cả mọi thứ, sau đó tiếp tục bắt đầu một cuộc tàn sát oanh oanh liệt liệt. Cảnh tượng này quá mức chấn động, một lòng bàn tay ngập tràn tán khí, dường như vừa quét ngang vạn vật sinh linh, quét ngang trời xanh vạn cổ, nhằm hủy diệt thế giới. Không, một người trùng sinh thuộc thần tộc Trường Sinh Bất Hủ tỏ ra vô cùng kinh hãi, thần hồn đều bị đông cứng, tứ chi không thể cử động, cho dù là đạo khí hay là thủ đoạn phòng hộ bằng huyết mạch, tất cả đều bị xuyên thủng một cách tàn nhẫn. Hắn ta chết không nhắm mắt, cơ thể nhanh chóng tan thành một vũng máu thê thảm. Ánh mắt của nam tử áo trắng cũng không có thêm một gợn sóng, hắn chỉ bình tĩnh nhẹ nhàng thi triển Chưởng Ấn Ánh Sao theo tiết tấu, như thể đã tận hưởng khoái cảm săn giết. Sau khi sở hữu mệnh vận hư vô chi thể, hắn cũng không thể gia tăng bao nhiêu chiến lực, nhưng lại có thể nhìn rõ nguy cơ trong mỗi phút mỗi giây. Hơn nữa, không một người cùng thế hệ nào có thể chống cự nổi uy lực liên hợp giữa Mờ Dương Đạo Thể cùng Kỷ Nguyên Bất Diệt Thể của hắn. Chưa kể, bùng bùng, một đóa vương hoa bỉ ngạn thanh khiết nhẹ nhàng bay đến từ trong chiến trường đổ nát, mỗi một cánh hoa lại vương vấn minh khí hủy diệt kinh khủng nhất. Rõ ràng chỉ là một bông hoa bình thường, nhưng vào thời điểm nhẹ nhàng rơi xuống, nó lại có thể tước được mạng sống của 10 người trùng sinh. Toàn bộ sinh linh trong chư thiên không khỏi rùng mình, gần như chết ngạt trước cảnh tượng trong tấm gương. Những tu sĩ có mặt trong chiến trường không khỏi biến sắc, đồng thời cũng cảm thấy có chút đồng cảm khi nhìn thấy một cường giả tranh độ đứng gần đó biến thành một bộ xương cốt. Ta đã nói, ta là kẻ thống trị của kỷ nguyên thời đại này. Nam tử áo trắng trở nên điên cuồng đến cực Trojan, phá bỏ kết giới ngưng tụ từ lực lượng tinh đấu trong tinh không, hai chân dẫm lên tòa cốt tháp địa ngục, chậm rãi đi về phía kẻ thù. Hắn dường như đã trở thành một tên ác quỷ ưa thích tàn sát. Huyết dịch hoàng kim sôi sùng sục giữa bầu trời đầy sao càng làm nổi bật sát khí của hắn. Cường đại đến mức quên lãng hết tất cả. Cường đại đến mức vũ trụ kinh hãi. Hắn trấn sát những người trùng sinh, thực ra còn ung dung hơn cả khi bóp chết một con kiến. Đại diện của các thần tộc hoàng kim đều tỏ ra tuyệt vọng, chỉ biết trơ mắt nhìn tiểu bối trong tộc bị nghiền ép đến cực hạn, nội tâm thống khổ đau đớn thấu xương. Kinh lôi trấn thế, thần lô xuyên không, những người trùng sinh bắt đầu thiêu đốt huyết dịch và thần hồn của chính mình, khiến cho tinh không âm vang sụp đổ, chiến trường di chuyển cách đó hàng trăm triệu dặm. Có thể nói, bọn họ gần như đã làm tất cả mọi thứ. Điều đáng buồn hơn nữa, nam tử áo trắng thánh khiết ngày đánh càng hăng, tinh lực tưởng như không bao giờ cạn kiệt, đạo đồ càng khôn đạo trên đỉnh vũ trụ không ngừng cung cấp năng lượng cho hắn. Bản nguyên tinh đấu từ thuở khai thiên tích địa bên trong cổ lộ tinh không bỉ ngạn cũng đang cộng hưởng cùng kỷ nguyên bất diệt thể. Đây dường như chính là sự tồn tại vô địch duy nhất trong thời khắc này. Buồn buồn. Những người trùng sinh lần lượt ngã xuống, đại đạo rên rỉ than thở thông qua vô số dị tượng thê lương, giải ngân hà ngừng chảy xuôi, vạn vật sinh linh đều im lặng để mặc niệm cho những thiên kiêu đã bỏ mạng. Biểu cảm hưng phấn kinh ngạc lúc ban đầu của các lão tổ tông thất quan vương dần dần trở thành vẻ mặt chết lặng trống rỗng. Cuộc tranh đấu đặc sắc nhất kỷ nguyên đã trở thành cuộc tàn sát từ một phía, hắn ta muốn đắc tội với bao nhiêu thần tộc hoàng kim chứ? Thật bất ngờ thay, mặc dù những lão quái vật của từng thần tộc hoàng kim đều đang sục sôi sát khí, nhưng vẫn nhất quyết không nhúng tay can thiệp. Đây là thời đại mang tính đột phá, ngoài ra còn có sự hiện diện của một phương vũ trụ khác, vậy nên tên Điên Thái Sơn chính là người đại diện sáng giá nhất của vũ trụ chư thiên để hạ bệ chúng thiên kiêu trong một phương vũ trụ khác. Đây là lợi ích chung của chư thiên vạn vật, nếu không có tên Điên Thái Sơ đó, ai là người tình nguyện làm người tiên phong đi đến thành Nguyên Thủy Thánh? Trong một tinh vực hạ đẳng, một nữ đệ tử tầm thường tại một tông môn nguy nga lặng lẽ nhìn chăm chăm vào bức tranh. Nàng ta chính là Thẩm Ấu Di, một người mang theo lòng kiêu ngạo và sự tự tin từ cửu châu phi thăng đến chư thiên vạn vật. Tuy nhiên, Nàng không ngờ rằng thực tế ở đây lại tàn nhẫn đến như này, thậm chí còn có thể tất cả các góc cạnh của mỗi con người. Giống như hầu hết tất cả sinh linh, nàng ta vô cùng tầm thường, chỉ có thể vùng vẫy dưới đáy chóp của xã hội. Thứ gọi là trường sinh bất lão hóa ra cũng chỉ là một giấc mộng hão huyền. Thẩm Ấu Di vốn tưởng rằng Từ Ác Liêu cũng chỉ có như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là một thiên kiêu trọng điểm tại tông môn đỉnh cấp. Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến nàng rung động đến cực điểm. Toàn bộ vũ trụ đều sục sôi vì vị nam nhân này, hầu hết mọi sinh linh phải run rẩy dưới chân hắn. Những nhân vật huyền thoại trong lịch sử biến thành từng khối đầu lâu trong tay hắn. Đến cả những sự tồn tại bất hủ đều có chút e ngại bóng dáng của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu và kinh hoàng, Thẩm Ấu Di nước mắt lưng tròng, thì thầm, ta rất tự hào khi được quen biết ngươi. Quen biết, vị đồng môn đứng bên cạnh nhìn nữ tử tiên tư ngọc nhan, âm thầm chê trách người này điên rồi. Tông trưởng môn phái đứng sững trong hư không, biểu cảm bình tĩnh thường ngày nay bỗng biến thành bộ dáng kích động sôi sục, giận dữ hét lên, có lẽ một ngày nào đó, ta nói là có lẽ một ngày nào đó, áo bào trắng cấm kỵ sẽ thất bại, bị đánh đổ bởi những sự tồn tại kinh tài tuyệt diễm khác trong tương lai. Nhưng đó không phải là hôm nay. Có thể một ngày nào đó, áo bào trắng cấm kỵ sẽ biến mất và không còn xuất hiện trên vũ đài trung tâm của vũ trụ, không còn đứng dưới tinh không bị ngạn nữa. Nhưng đó không phải là hôm nay. Truyền thuyết vẫn đang được kéo dài. Hàng triệu đệ tử nắm chặt tay, khí huyết sôi trào, cả người đều giống như ánh mặt trời sớm mai căng đầy sức sống. Áo bào trắng cấm kỵ là thần tượng của mọi người. Trong tấm gương, nam tử áo trắng một mình nâng đỡ sinh mệnh cổ tinh, phía trước hay sau lưng hắn đều không có ai. 9/10 kẻ thù của hắn ta đều đã bỏ mạng, một số ít hoặc đã giơ tay đầu hàng, hoặc đã trốn thoát bằng một đạo pháp hiếm có khó tìm nào đó. Như là sinh mệnh đang dạo bước lộ trình của mình, hắn ta ngạo nghễ đi đến điểm cuối cùng. Những thiên kiêu vô song ngoài kia rốt cuộc cũng chỉ là một phong cảnh của chuyện hành trình của hắn. Vô Cực Nhất, Thái Sơ Lang tiến vào cổ lộ tinh không bị ngạn. Giọng nói hời hợt rơi xuống, nam tử áo trắng phủi lớp sương máu bao phủ quanh người, lặng lặng quan sát chư thiên vạn vật. Nam tử mù mắt trầm mặc không nói gì, lặng lẽ nuốt vị đắng vào cổ họng. Hai bên rõ ràng là đối tác liên minh, nhưng Vô Cực Nhất hoàn toàn trở thành một cục tạ, đừng nói là giúp đỡ, hắn còn không có tư cách tham gia cuộc vui này. Tên điên đó vẫn tuân thủ lời hứa như cũ, điều này khiến Vô Cực Nhất cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng xấu hổ thì xấu hổ, hắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ tinh không bị ngạn, một cơ duyên quyết định tương lai. Ngay khi Vô Cực Nhất lao về phía cực bắc, ánh sao dần dần bao phủ lấy hắn. Một bóng người mơ hồ xuất hiện trên một trong 8 tòa vương tọa. Thần tộc Trường Sinh Bất Hủ vẫn tỏ ra phẫn nộ, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng may mắn. Mặc dù Vô Cực Nhất vẫn còn kém xa người trùng sinh trong thần tộc, nhưng lại có quan hệ tốt với tên điên Thái Sơ. May mắn quan trọng hơn nỗ lực, đây cũng coi như là cơ duyên ngập tràn của hắn. Tổ tông Nhật Bất Lạc liên tiếp gật đầu, mặc dù tên điên đích thị là ngôi sao gây họa, thậm chí còn tương thân tương ái cùng Hoàng Cẩm Sương, nhưng hắn vẫn còn rất lý trí. Biết cách đem lại lợi ích cho thần tộc. Thái Sơ Lang vui sướng ngất ngây. Đây quả là một cái bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn ta vẫn không ngừng nói lời cảm ơn, sau đó bay về phía tinh không bị ngạn. Từ Bất Vọng nhìn quanh bầu trời đầy sao, bình tĩnh nói, tuy ở đây vẫn còn 2 vị trí, nhưng ta cần phải chuẩn bị tổ chức tiệc cưới Hoàng Cẩm Sương trước đã. Ta hy vọng tất cả các đại thần tộc sẽ đến cổ vũ chúng ta. Nói xong, hắn ta biến thành một sao chổi lộng lẫy, cái đuôi sáng chói quét đống thi thể đất trời về phía nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Chư thiên hoàn toàn chết lặng. Cưới Hoàng Cẩm Sương, 4 chữ này đã làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của Nhật Bất Lạc, nhưng lời này giống như ván đã đóng thuyền, tuyệt đối không thể vãn hồi. Tên điên Thái Sơ quá mức cường đại, đương nhiên sẽ có tư cách bàn điều kiện, hắn chính là người đã tàn sát các thiên kiêu của nhiều thời đại trong vũ trụ đó. Vậy nên, hắn chính là người đại diện cho chư thiên vũ trụ để tiêu diệt chúng thiên kiêu của một phương vũ trụ khác. Vào thời khắc mấu chốt này, chẳng lẽ thần tộc còn có thể nhất quyết trục xuất hắn sao? Về 2 vị trí còn lại, các thần tộc lớn nổi giận đùng đùng, sắc mặt ảm đạm đến cực điểm, khẩu khí của hắn giống như là đang bố thí cho ăn mày. Hàm ý, thứ ta ban cho ngươi thì mới là của ngươi, nếu ta không muốn ban, vậy thì ngươi cũng không thể đoạt được. Chính Vân Đại Nhật Huy Hoàng lộng lẫy kéo theo một cổ liễn xa bạch ngọc, lao ra xích ô cổ tinh với tốc độ cực nhanh, ánh sáng đỏ vô cùng vô tận trải dài dưới chân bọn họ. Những loài thú hoang từng sống hàng trăm triệu năm nhận nhiệm vụ hộ tống và nghênh đón, những thân ảnh mơ hồ của các đại nhân vật đứng đầu chư thiên giới lần lượt xuất hiện dưới bầu trời đầy sao. Chủ nhân thiên đình, quốc chủ Vĩnh Hằng quốc độ, những người đứng đầu các thần tộc lớn, cũng như vô số hóa thạch sống. Hơn 300 đạo quân được điều động đến đây, khiến cho dải Ngân Hà bị chia thành 2 nửa. Bọn họ đi đến nơi nào, đều khiến sương mù hỗn loạn ở nơi đó đều đông đặc lại. Mặc dù hôm nay là ngày đại hỷ, nhưng khuôn mặt của mọi người đều không hiển hiện bất kỳ ý cười nào, chỉ có sự ảm đạm và đau buồn. Không có cách nào khác, tên Điền Thái Sơn đã đưa ra một lời uy hiếp vô liêm sỉ, kẻ nào không tham gia cổ vũ thì cũng đừng hòng bước vào Tinh Không Bỉ Ngạn. Vẫn còn sót lại hai vị trí, đều do một tay tên điên đó khống chế. Một hôn lễ chấn động thiên địa, hồng mông tử khí rơi vãi khắp nơi, vô số tu sĩ cấp thấp cắn được một miếng, trực tiếp đột phá. Người phàm thường phát kẹo hỉ trong đám cưới, ai nhìn thấy cũng đều có phần. Còn áo bào trắng cấm kỵ lại trực tiếp ban tặng hồng mông tử khí. Món quà cưới như thế này quả thực là quá sức xa xỉ. Chưa kể đến việc đạo quân lái xe, thần tộc hoàng kim trải thảm đỏ, thần thú hoang cổ thuộc Bắc Cực thú Liệp đích thân làm nghênh sứ, còn có cả vô số ánh sao đi kèm với đủ loại cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Còn rất nhiều rất nhiều. Ngay cả một số bà lão đã sống hàng chục triệu năm, hiện giờ cũng không khỏi ngưỡng mộ sâu sắc. Những nữ tử bình thường càng cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Nếu như các nàng có được một hôn lễ hoành tráng đến nhường này, vậy thì đời này chết đi cũng không tiếc. Vân Đại Nhật chìm nổi hỗn loạn dừng lại ở một ngôi sao bình thường nhất. Một nam nhân tuấn mỹ chậm rãi bước xuống từ cổ xe bạch ngọc. Đây là lần đầu tiên toàn bộ sinh linh trong chư thiên nhìn thấy áo bào trắng cấm kỵ không mặc áo bào trắng tượng trưng cho phong thái di thế độc lập như mọi khi, mà là áo bào đỏ, một màu đỏ tươi rực rỡ. Cuối cùng, dưới sự mong đợi của bao người, giữa những rặng mây đỏ hồng trên bầu trời, một nữ tử cao quý trang nhã, đầu đội mũ phượng vai khoác khăn quàng, bước chân thanh tao nhẹ nhàng đi ra. Dung mạo của nàng hoàng mỹ đến cực điểm, tư thái phong hoa tuyệt đại không gì sánh bằng, đôi mắt xanh biếc biểu lộ vẻ lãnh đạm không bao giờ thay đổi. Ta đến đây để cưới nàng, Hoàng Cầm Sương. Giọng điệu của Từ Bắc Vọng hững hờ như cũ, nhưng cử chỉ vươn tay lại cực kỳ nghiêm túc. Hàng vạn vạn sinh linh trong chư thiên đều yên lặng, chỉ có hình bóng đôi thần tiên bích nhân này đã khắc sâu trong trái tim của mỗi người, có lẽ cả đời này cũng không bao giờ quên được. Đệ Ngũ Cẩm Sương lặng lẽ nhìn chăm chăm hắn, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh một thiếu niên bước vào ao Cửu Châu, vì tiền đồ mà la lớn. Nương nương, ti chức vĩnh viễn trung thành với ngươi. Thời khắc đó, nàng đương nhiên không tin vào điều hắn nói. Nhưng giờ đây, hai thân ảnh đang dần chồng vào nhau, vẫn là nụ cười quen thuộc, hai ánh mắt dịu dàng có thể sánh ngang với sao trời. Khóe môi Đệ Ngũ Cầm Sương hé lộ một nụ cười xinh đẹp, giống như một cô bé vừa có một con búp bê thuộc về mình, càng giống như một kẻ lạc đường đã tìm được tia sáng duy nhất trong đời. Nàng nắm nhẹ bàn tay của hắn, mười ngón tay đan vào nhau. Một năm trôi qua trong nháy mắt, Hoàng Như Thị đang ở bên ngoài vô tan tán thổ, trong lòng nóng như lửa đốt, đi qua đi lại không ngừng. Ngay cả Miêu Khả Ái không tim không phổi cũng phải nhăn mặt, hết lần này đến lần khác nhìn chăm chăm vào bức ảnh vỡ nát trên lòng tay. Ánh sao trong Tinh Không Bỉ Ngạn đang dần dần mờ đi, nếu tiếp tục trì hoãn thì sẽ bỏ lỡ cơ hội tiến vào bên trong. Hoàng Như Thị do dự muốn nói rồi lại thôi, đến cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, "Meo Meo, ngươi đi nhắc nhở." "Meo Meo sẽ không đi." Mỹ thiếu nữ váy đỏ một mực từ chối, nàng tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng. Hoàng Như Thị có chút xấu hổ, với tư cách một nhạc mẫu, bà ấy càng không nên quấy rầy bọn họ. Tân hôn đã trải qua một năm, nhưng hai người vẫn cá nước thân mật như cũ. Chuyện này quả thật đã đánh gục phạm trù nhận thức của bà. Mấy chuyện đó thú vị đến vậy sao? Đi nhanh lên, nếu không bọn họ sẽ giày vò lẫn nhau đến mức hôn thiên ám địa, Tinh Không Bỉ Ngạn sắp biến mất rồi. Hoàng Như Thị hung hăng đưa đẩy thiếu nữ váy đỏ. Miêu Khả Ái không khỏi bất đắc dĩ, nhưng nàng ta cũng có chút tò mò, nên đành rón rén đi về phía cung điện. Bên ngoài cung điện, nàng nghe được thanh âm i i a a uể oải, ngữ điệu của Đại Phôi Đảng vốn lạnh lẽo như ngày đông tháng 12 âm lịch, tại sao bây giờ lại thanh thúy dễ nghe như tiếng hót của chim họa mi vậy kìa? "Này!" Miêu Khả Ái hét lên, ngữ khí có chút hâm mộ cùng ghen tị, "đừng làm mấy chuyện xấu hổ nữa, Tinh Không Bỉ Ngạn đang biến mất." Thật lâu sau đó, nam tử áo trắng chậm rãi bước ra, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt dị tu hốt, ánh mắt có chút suy đồi. Bởi vì làm chuyện đó bằng lực lượng đạo pháp thật sự rất nhàm chán. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên hắn hoàn toàn sử dụng thể lực vật lý của mình suốt cả năm trời, tuy lúc đầu rất hào hứng đến phát nổ, sau đó thì rất mệt mỏi và kiệt sức. "Tiểu Phôi Đảng, ngươi có chuyện gì sao?" Miêu Khả Ái vẻ mặt lo lắng. Từ Bắc Vọng khoát tay tỏ ý không sao cả, hắn chợt nhìn thấy bóng dáng mẹ vợ từ đằng xa, liền vội vàng vận chuyển khí huyết, thân thể khôi phục ngay lập tức. "Đi thôi." Nữ tử váy tím hiểu điệu tao nhã bước ra từ cung điện, dáng người đầy đặn nở nang hơn mất phần, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ ửng hồng. Nàng ta được nuôi dưỡng rất tốt. Hoàng Như Thị âm thầm cảm khái. Chưa nói đến đại diện của các thần tộc hoàng kim đều tức giận đến mức thở hổn hển, ngay cả lão tổ tông của Nhật Bất Lạc cũng trầm mặt lạnh lùng. Tên Điền Thái Sơn đích thị là một tên súc sinh hàng thật giá thật. Tinh không bị ngạn vốn dĩ là sự kiện lớn nhất vũ trụ, vậy mà hắn, thì hay rồi, trốn biệt tích suốt một năm không lộ mặt, chư vị đã đợi lâu rồi. Thanh âm ôn nhuận vang vọng khắp đại đạo, một cuộn tranh không hoàn chỉnh lướt qua tinh không với tốc độ khó tin, một nam ba nữ đang đứng sừng sững ở trên đó. Hai vị trí còn lại, mau đi theo ta. Nam tử áo trắng nhìn xuống đám đông với ánh mắt bình tĩnh, dùng hai vị trí tinh không bị ngạn để đổi lấy một đám cưới lộng lẫy của hắn và lão đại, tuyệt nhiên rất đáng giá. Dù sao đi nữa, hắn cũng không dùng được. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, hai nữ tử xinh đẹp không thể tả được lạnh lùng bước ra, chính là Vô Thiên Yến Vãn và Thần Đồ Mộng Chi. Không biết đó là nghiệt duyên hay là gì. Áo bào trắng cấm kỵ cùng những nữ tử từng có mối duyên phận với hắn, vậy mà tất cả đã thực sự cùng nhau đổ bộ tinh không bị ngạn. Trên thực tế, thần tộc Hoàng Kim không thể làm gì được. Những người trùng sinh đều đã bị giết, chỉ còn lại 7 người này. Sau khi phân chia nhiều quyền lợi, Nhật Bất Lạc quyết định từ bỏ tiếp tục tranh đoạt. Dù sao thì bọn họ cũng đã chiếm được hai vị trí. Chưa kể tên Điên Thái Sơn đã là một thủ lĩnh hoàn toàn xứng đáng. Bọn bọ cũng không cần tham lam thêm nữa, thậm chí còn dẫn đến. Không cần thiết phải tham lam vô độ, gây ra trận chiến thù địch và thậm chí thảo phạt lẫn nhau giữa các thần tộc Hoàng Kim. Mà ba người trùng sinh còn lại đều đã bị gãy nhiều mảnh trên cơ thể, không thể phục hồi trong vòng 100 năm. Vì vậy bọn họ chỉ có thể lựa chọn ở lại vũ trụ này. Không nghi ngờ gì nữa, Vô Thiên Yến Vãn và Thần Đồ Mộng Chi nhân cơ hội để trổ hết tài năng của mình. Các thần tộc đều nhìn về phía Hoàng Cẩm Sương, nhưng chỉ trông thấy một đôi má ngọc bích hoàn hảo không hề dao động cảm xúc. Chỉ cần Hoàng Cẩm Sương không cố ý nhắm vào bọn họ, hai nữ tử kia ắt hẳn sẽ có thể đi tới thành Nguyên Thủy Thánh trong truyền thuyết. Còn nhắn nhủ gì nữa sao? Từ Bắc Vọng vô cảm như cũ, hắn đương nhiên không có một chút rung cảm nào với hai nữ tử kia. Xét từ góc độ thực tế mà nói, bọn họ không thể sánh vai với lão đại, chưa kể bản tính chiếm hữu của nàng ấy còn đáng sợ đến như vậy. Bắc Vọng, xin hãy bảo vệ vinh quang của vũ trụ chư thiên, tiêu diệt toàn bộ thiên kiêu của một phương vũ trụ khác, sau đó tìm ra tọa độ không gian kết nối giữa hai phương vũ trụ. Một lão tổ tông Nhật Bất Lạc bình tĩnh nói ra, trong lòng hy vọng rằng tên điên này sẽ lấy đại cục làm trọng. Về phần Vô Cực Nhất và Thái Sơ Lan, bọn họ đều bị các trưởng lão nhà mình nhìn chăm chăm, ai nấy cũng âm thầm quyết tâm phải tìm ra dấu vết của thời đại Thủy Khư. Thủy Khư bí ẩn, đây mới là mục tiêu cuối cùng của tinh không bị ngạn. Nếu có thể nhìn trộm được một góc của nó, vậy thì mới có thể đạt được sự trường sinh bất lão theo đúng nghĩa. Đi thôi. Trăm triệu ánh sao đột nhiên tuôn ra, nam tử áo trắng hóa thành sao chổi sáng ngời, dung nhập vào bên trong cổ lộ, thản nhiên ngồi ở trên vương tọa chính giữa. Dưới sự mong đợi của hàng trăm triệu sinh linh trong chư thiên, 7 người còn lại cũng lần lượt đáp xuống thiên không bị ngạn. Vô số giọng nói bí ẩn vang lên từ vũ trụ sâu thẳm, dường như muốn diễn hóa những vết tích từ trước thời đại thần thoại. Một vài bức tranh giáng xuống bầu trời đầy sao. Cổ lộ tinh không bị ngạn bỗng nhiên tiêu tán, 8 tòa vương tọa biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời dầm dề ẩm ướt đã bị phá hoại triệt để. 8 người vừa đặt chân đến tinh không bị ngạn, ánh sao sáng chói bỗng chốc tan biến, màn mưa xám xịt xối xả giăng lối, cổ lộ ẩn tàng biến thành một con đường lầy lội, mỗi bước đi đều xen lẫn những dòng phù văn huyền bí. Một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc bao trùm khắp con đường, cả 8 người đều không nói câu nào với nhau. Đột nhiên, Miêu Khả Ái dường như nhận ra điều gì đó, nhìn chăm chăm vào đầu vai của Tiểu Phôi Đản, hình như có kẻ đang theo dõi ngươi. Lời nói vừa dứt, một con quạ thanh tú nhỏ nhắn đậu trên vai Từ Bắc Vọng, đôi con ngươi đen láy có chút đờ đẫn. Mọi người đều chấn kinh. Ma Nhật Tiên Tri, Thái Sơ Lan tỏ vẻ hoài nghi. Con quạ này là sinh vật được tôn thờ nhất cả chư thiên vạn vật. Mỗi khi thảm họa của kỷ nguyên sắp ập đến, nó đều có thể đưa ra lời cảnh báo, nhắc nhở các sinh linh trong chư thiên chuẩn bị ứng phó thảm họa. Từ thời thần thoại đến nay, con vật này đã cứu sống hàng trăm triệu sinh mạng. Nhưng tại sao bây giờ nó lại xuất hiện tại tinh không bị ngạn? Chưa kể, Ma Nhật Tiên Tri hoàn toàn không thuộc về thời đại này. Tại sao lại có thể tiến vào bị ngạn, thậm chí còn đậu trên vai của Từ Bắc Vọng? Nó rốt cuộc muốn làm gì? Đám người chìm trong màn sương mù dày đặc, bước chân dường như khựng lại. Nhờ vào một phương thức truyền âm đặc biệt, chỉ duy nhất Từ Bắc Vọng mới có thể nghe thấy âm thanh này. Vì sao tiền bối lại theo dõi tại hạ? Từ Bắc Vọng không khỏi sầm mặt, nhưng hắn vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh vượt xa người thường. Hắn cảm thấy đối phương không có ác ý. Con quạ uể oải đột nhiên mở mắt, mắng nhiếc, tranh con, ngươi còn không cảm tạ lão quạ. Nếu lão đây không giúp ngươi giải quyết tốt hậu quả, ngươi đã sớm bại lộ từ lâu rồi. Không 10 thì cũng phải 5 lần, lão đây đều giúp ngươi xóa mọi vết tích mà ngươi đã lưu lại trên bầu trời đầy sao của vũ trụ. Khẩu khí phách lối ngông cuồng, nội tâm của Từ Bắc Vọng cuồn cuộn như sông như biển. Trên mặt lại không một gợn sóng. Con quạ đen này không cần thiết phải lừa gạt hắn. tại sao lại giúp ta, hắn hỏi. Chẳng trách hắn luôn cảm thấy nhiệm vụ nội ứng của mình quá sức thuận lợi, như thể lão tổ tông của Nhật Bất Lạc đã bị giáng chức, thậm chí chưa bao giờ nghi ngờ lai lịch của hắn. Xem ra, suốt những năm tháng vừa qua, có kẻ vẫn luôn lặng lẽ giúp hắn tiến lên. Ngươi sẽ biết sau. Quả đen im lặng, không truyền thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. Tiếp tục, Tư Bắc Vọng bình tĩnh liếc nhìn đám đông, sau đó tiếp tục nâng đỡ vợ mình đi trên con đường đầy buồn. Đệ Ngũ Cầm Sương không nói gì. Những người còn lại càng không dám hỏi, nhưng ai nấy đều suy đoán rằng tên Điên Thái Sơ có mối quan hệ mật thiết với Ma Nhật Tiên Tri. Tinh Không Bị Ngạn dường như đã tách biệt với dòng sông thời gian, đám người cứ bước đi vô định một hồi lâu, cơn mưa xám xịt cuối cùng cũng tan biến. Trời đất màu vàng sẫm, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt danh tắc, thần túc liệt trương, bầu trời đen kịch, mặt đất màu vàng, hồng mông sơ khai, hỗn độn chưa phân, vũ trụ mịt mờ. Mặt trời mọc rồi lại lặn, mặt trăng tròn lại khuyết, muôn vàng, vì sao lấp lánh lấp đầy không gian bao la vô biên. Nhưng ai nấy đều có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ của một tòa thành nguyên Nga hùng vĩ ở cực bắc, tất cả được bao bọc trong một không gian hỗn độn. Đây là thành Nguyên Thủy Thánh. Hoàng Như Thị khẽ úp mở đôi môi đỏ mọng, bà ta là người trùng sinh, đương nhiên đã từng tiến vào Tinh Không Bị Ngạn trong kiếp trước. Thời điểm đó, Hoàng Như Thị cũng thu hoạch rất nhiều cơ duyên. Lão quả đi đây. Quả đen đột nhiên cảm nhận sự thay đổi kỷ nguyên xung quanh. Những dị tượng kinh người lần lượt hiện lên và lan tràn ra không biết bao nhiêu khu vực, sau đó lại nhanh chóng lướt qua rồi biến mất trong vũ trụ. Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng Từ Bắc Vọng cũng không muốn nghĩ nhiều. Chỉ khi đi đến sinh mệnh cấm khu, hắn sẽ có thể giải đáp đại khái những câu hỏi này. Ta diệt trừ tất cả các mối đe dọa từ một phương vũ trụ khác. Những tài nguyên mà ngươi đoạt được bắt buộc phải chia cho ta một nửa. Hắn đột nhiên nhìn đám người Thái Sơ Lang bằng ánh mắt lạnh lùng, mái tóc vàng bay bay trong gió, hơi thở bốc lên nhàn nhạt. Nên như vậy, Thái Sơ Lang dẫn đầu đồng tình. Đám ba người Vô Thiên Yếm Vãn cũng không dám có ý kiến gì. Nói cho cùng thì, chỉ một mình sức lực của Thái Sơ Lang cũng đã có thể giết chết tất cả bọn họ. Sau khi thỏa thuận hợp tác xong xuôi, nam tử áo trắng Tuấn Mỹ vắt hai tay sau lưng, ung dung đi về phía thành Nguyên Thủy Thánh. Đối với các thiên kiêu tuyệt đỉnh trong giới khởi nguyên mà nói, đây là một ngày vừa đen tối lại tuyệt vọng. Áo bào trắng cấm kỵ từng tàn sát 30 tân tú tại Nam Vực, lại mang theo khí thế hủy diệt đáng sợ và giáng lâm nơi đây một lần nữa. Một trận đại chiến khác đã xảy ra, thậm chí còn đẫm máu hơn trận chiến tại vũ trụ chư thiên. Một mình áo bào trắng cấm kỵ vây bắt hơn 20 người bọn hắn. Cuộc chiến kéo dài 8 ngày 8 đêm, khiến cho thành Nguyên Thủy Thánh nhuốm đầy máu tươi. Ngoại trừ người đồng hương Phù Sơ Ảnh, những tân tú còn lại đều hận mà chết. Trên đỉnh thiên không, ba cổ ngai vàng vẫn đang được ngưng tụ và bao bọc trong khí tức huyền bí của Hồng Mông Sơ Kỳ. Chỉ cần đứng ở đây, ai nấy đều cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình đều phát ra âm thanh nhẹ nhàng tuyệt diệu. Đại khái cần bao nhiêu thời gian, Tư Bắc Vọng bình tĩnh nhìn Phù Sơ Ảnh. Phù Sơ Ảnh liếc nhìn nữ tử váy tím cao quý tao nhã, ánh mắt của nàng ta đột nhiên trở nên phức tạp, không chắc chắn, ít nhất là một năm, nhiều nhất là 20 năm. Nàng tin chắc rằng áo bào trắng cấm kỵ chính là đồng hương địa cầu của mình, nếu không thì hắn chắc chắn sẽ không tha cho nàng ta một mạng. Nhưng đều là người xuyên không, tại sao khoảng cách giữa hai bên lại lớn đến nhường này? Giao ước lúc trước giữa hai người quả thật rất nực cười, hắn căn bản không cần phải liên thủ với nàng. Chờ một chút, Tư Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn mẹ vợ với ánh mắt áy náy. Hoàng Như Thị im lặng một lúc, tuy bà vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối và mất mát trong lòng, nhưng vẫn ung dung bình tĩnh nói, các người đi đi, nhớ cẩn thận một chút. Miêu Khả Ái cúi đầu, cảm thấy có chút tiếc nuối cho dì Hoàng, nhưng nàng không muốn bị hai tên bại hoại này bỏ rơi. Vậy chúng ta đi trước. Đám người Vô Cực Nhất rất thức thời, cũng không có ý định nhòm ngó đến ngai vàng. Thành phố này tràn ngập cơ duyên, thỉnh thoảng sẽ có thần vật mà ngay cả cường giả đạo quân cũng phải chạy theo như vịt. Hơn nữa, bọn họ chỉ cần tĩnh tâm tu luyện ở đây, hiệu quả một ngày có thể sánh ngang với một năm ở thế giới bên ngoài. Hoàng Như Thị hàn huyên với Đệ Ngũ Cầm Sương một hồi lâu, cuối cùng lưu luyến không thôi, mà rời đi để tìm cơ duyên thuộc về mình. Ba người leo lên vương tọa, không có cái gì ngoài ý muốn, đúng thật là đã bôn ba trong thời không, đi thẳng về thời đại thủy khư trong quá khứ, cũng chính là giai đoạn trước kỷ nguyên thứ ba. Bọn hắn đứng trên đỉnh núi để đối thoại cùng nhật nguyệt tinh thần, mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Lặng dưới đáy biển, để cùng đàm đạo giang hồ biển cả, nắm tay với từng nhành cây, thầm thì với từng ngọn cỏ. Vũ trụ mênh mông, tự nhiên đáng sợ, sinh mệnh khả kính. Xung quanh hết thảy đều rất sạch sẽ, không có sương mù hỗn độn, càng không có linh khí, còn giống nhân gian hơn cả nhân gian, nhưng con người thì không bao giờ già đi. Mèo mèo muốn tới đó. Miêu Khả Ái nước mắt lưng tròng, nàng cảm giác được có thứ gì đó đang cổ vũ chính mình, ngay tại hòn đảo rất xa xôi. Nàng cũng có dự cảm mãnh liệt. mình nhất định phải đi, không thể không đi. Đừng đi luôn đó. Tư Bắc Vọng có chút không nỡ, nhưng cũng không có ngăn cản. Mục tiêu của hắn là sinh mệnh cấm khu, nàng ta chắc chắn cũng có cơ duyên của riêng mình. Ăn nhiều một chút, để Ngũ Cẩm Sương đưa hết đồ ăn vặt trong nhẫn trữ vậy cho nàng, lạnh lùng tết lại bím tóc đuôi ngựa giúp Miêu Khả Ái. Bà oa, Miêu Khả Ái ôm Đại Phôi Đản khóc thúc thích thật lâu, vừa quay lại muốn ôm lấy Tư Bắc Vọng, thì bị đệ Ngũ Cẩm Sương đạp cho một cước mạnh, rồi văng ra xa. Cáo biệt Miêu Khả Ái, lại đi thật lâu, đệ Ngũ Cẩm Sương nhìn từng mảng băng sơn tuyết nguyên, nhìn chó săn, rồi gật gật cái cằm tinh xảo, sau đó rất nhẹ nhàng rời đi. Tư Bắc Vọng cô đơn lang thang, hắn cảm thấy mình dường như đã đến nơi, nhưng lại không hề cảm nhận được bất kỳ một khí tức của minh khí nào. Mãi đến tự quan trên đầu phát ra thanh âm rúng động, lực lượng hủy diệt vô cùng vô tận mãnh liệt kéo về phía hắn, chính là hầm mộ huyết hải kéo dài hàng trăm vạn trượng. Hắn thấy được một bóng váy trắng hư ảo đứng sừng sững trên địa ngục hoa bỉ ngạn, người ấy đang quay lưng về phía hắn, đầu vai khẽ rung lên nhẹ nhẹ. Tư Bắc Vọng trầm mặc hồi lâu, hắn thật sự rất ghét tình huyết cẩu huyết tình thân như thế này, nhưng những thứ mà hắn đạt được, theo một ý nghĩa nào đó, chính là do nữ nhân này ban cho. Sinh mệnh của hắn, dung mạo hắn, mỗi tức da tức thịt của hắn, đều do nàng tạo ra. Mẹ, một chữ nhẹ nhàng khiến cho đóa hoa bỉ ngạn nổi lên gần sóng, cánh hoa nhẹ nhàng vẩy xuống, nữ tử váy trắng xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp tột cùng đã đẫm lệ. Hai người ôm chặt lẫn nhau, nữ tử vuốt ve khuôn mặt Tư Bắc Vọng, nghẹn ngào giống như có rất nhiều lời muốn nói. Hắn có chút câu nệ ngượng ngùng, hoàn toàn không còn phong thái của áo bào trắng cấm kỵ. Chủ yếu là do mẹ ruột và hắn giống nhau như đúc, bỏ đi những khác biệt giữa nam và nữ, thì giống là đang soi gương. Hai người không hàn huyên tâm sự, chỉ lặng lặng nhìn nhau thật lâu, có lẽ là nhìn thấy gương mặt giống nhau như đúc, cho nên hai mẹ con đều bật cười. Nói cho mẹ biết đi, ngươi đã trải qua những gì? Ánh mắt của nàng rất ôn nhu, ngữ khí cũng dịu dàng khác thường, nhưng lại liên tục tuôn ra minh lực vô tận hủy diệt. Đây mới chỉ là một cái bóng mờ, chân thân của nàng còn mạnh đến mức độ nào? Tư Bắc Vọng cũng triệu hồi ra một đóa hoa bỉ ngạn, đứng sừng sững phía trên, kể sơ qua những gì hắn đã trải qua, tất nhiên, cũng đã lược bỏ những gì cần lược bỏ. Vẫn là ta thắng. Vành môi tinh xảo của mẹ hắn phun ra ý cười, giống như vừa thắng trận giao đấu những người bạn già. Thế nào? Tư Bắc Vọng có rất nhiều vấn đề, cần mẹ hắn giải đáp. Mẹ hắn đưa gần mày, cười khanh khách nói, mẹ có một người bạn thân tên là Băng Thần, nàng ấy cũng đã tạo ra một đứa con gái. Có điều mẹ cũng phải bỏ ra chút ít tâm tư, đầu tiên là để các ngươi kết bạn từ khi còn bé, sau đó để ngươi và nàng ta ở cạnh nhau. Quả nhiên, ngươi đã bắt được nàng ta, ha ha, chung quy vẫn là con dâu của ta. Nàng cười đến nỗi khiến cho nhành hoa run rẩy, khiến cho Từ Bắc Vọng không dám tùy ý xen vào. Mãi đến khi cảm giác vui sướng qua đi, hắn mới gấp rút hỏi, tiểu thuyết là do người viết. Nữ nhi của Băng Thần chắc chắn là lão đại, không còn gì để nghi ngờ nữa. Mẹ ruột vuốt cằm nói, không sai, nói đúng hơn là ta đã dự báo hướng đi tương lai trong lúc rảnh rỗi, nhân tiện đã viết thành một cuốn tiểu thuyết rồi. Vậy tại sao ta là lâu la tùy tùng của nàng? Tư Bắc Vọng vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Mẹ ruột có chút lặng người, má ngọc hiện ra mấy phần ác ý thú vị. Dù sao đi nữa, Vi Nương cũng sẽ làm mọi cách để đưa ngươi đến bên nữ nhi của Băng Thần. Tư Bắc Vọng lười nhác đào bới vấn đề này, sau đó hắn nghiêm túc nhìn nàng. Ý cười trên mặt mẹ hắn dần dần biến mất, bắt đầu đem hết thảy nói thẳng ra. Từ thuở khai thiên tích địa, Hồng Mông Sơ Thủy, một khối bia đá thiên địa đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, tên gọi là Phong Thần Bản. Vi Nương chúa tể minh giới, Minh Thần, nhạc mẫu ngươi chấp chưởng băng nguyên, chính là Băng Thần, Miêu Khả Ái mà ngươi từng nhắc đến, cha của nàng ta đại khái là Miêu Thần. Chờ một chút, Tư Bắc Vọng ngắt lời nàng, cha nàng, ngươi không cho rằng, chỉ có nữ tử mới có thể sáng tạo dòng dõi đó chứ. Mẹ ruột nhìn hắn bằng nửa con mắt, nói thêm, đương nhiên, Miêu Thần cũng phải dựa vào nữ tử. Có điều, hầu hết huyết mạch thiên phú của Miêu Khả Ái đều là truyền thừa từ hắn, bao gồm cả phôi thai thiên đạo mà ngươi nói, kỳ thật đều là dòng dõi của các đại nhân vật trong Phong Thần Bản, bọn họ đang đi tới tương lai thông qua các thủ đoạn đặc thù. Tư Bắc Vọng rất nhanh tiêu hóa hết số tin tức không cần thiết này, sau đó liền hỏi, mẹ, kỷ nguyên thứ ba trước đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ khi ở quá khứ, hắn mới biết được chuyện này đáng sợ đến cỡ nào, nơi này không có một chút linh khí tu luyện. Vũ trụ tịch mịch đến mức không có một bóng người. Dừng lại thật lâu, bà bình tĩnh nói. Năng lượng vũ trụ đang suy kiệt, hầu hết tài nguyên đều sụt giảm nghiêm trọng. Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, vũ trụ có thể sẽ sụp đổ. Chúng ta là những lão gia hỏa trên đỉnh của kim tự tháp, chiếm cứ gần như 90% tài nguyên. Chúng ta chắc chắn không muốn chết, nhưng cũng không muốn vũ trụ cứ như vậy mà tiêu tán. Vậy nên, biện pháp duy nhất chính là tái tạo lại trật tự vũ trụ, cũng chính là cải tổ lại toàn bộ thế cục. Thời đại Thủy Khư, cũng chính là thời điểm trước kỷ nguyên thứ ba, đã bắt đầu từ một đống phế tích. Chúng ta tự nguyện chịu mắc kẹt trong dòng thời gian, ở lại quá khứ, vì thế cục tương lai. Hơn nữa, chúng ta còn có thể tránh khỏi tác động của kỷ nguyên Trường Hà, nhất cử lưỡng tiện. Từ Bắc Vọng chấn kinh, nhưng lại cảm thấy hết sức hợp tình hợp lý. Cho dù là một vũ trụ hay một thế giới riêng lẻ khác, khi mọi thứ đạt đến điểm cực hạn, thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự xáo trộn. Nếu bọn họ vẫn không chịu thay đổi, vậy thì sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ vũ trụ. Hắn nhẹ nhàng nói, cho nên, mẹ cố ý chia các vũ trụ thành hai nửa. Một bên là chư thiên vạn vật, một bên là giới khởi nguyên, hy vọng có thể hủy diệt sinh linh thông qua các cuộc tranh đoạt lẫn nhau, nhằm duy trì sự cân bằng tài nguyên. Thông minh, mẹ ruột sờ lên đầu hắn một cách cưng chiều, một khi đại chiến nổ ra, rất nhiều đạo quân cùng chí cao bất hủ sẽ bị hủy diệt, vũ trụ mới có thể tồn tại thật lâu. Còn cả kỷ nguyên Trường Hà, mỗi lần thảm họa tai ương ập tới, rất nhiều sinh linh đều bị chôn vùi trong dòng sông thời gian. Đây là ý muốn thiên đạo để cho vũ trụ dưỡng thương, không để tài nguyên suy kiệt. Đương nhiên, những điều này chung quy vẫn không phải thủ đoạn tốt nhất. Chỉ khi nào những lão quái vật của kỷ nguyên thứ ba được giải quyết, thì mới có thể xóa tan bớt mây mù. Bởi lẽ, chúng ta mới chính là sinh linh chiếm cứ nhiều tài nguyên nhất. Từ Bắc Vọng trầm mặc không nói, chuyện này dường như vẫn còn cách tâm trí của hắn rất xa. Một bầu không khí tĩnh mịch, hoa bị ngạn dập dần trong biển máu. Mẹ ruột thản nhiên nói, nếu ngươi có thể đối mặt với chí cao thần, nhân vật đệ nhất trong phong thần bảng, vậy thì đây chính là số mệnh, và cũng là cơ hội leo lên đỉnh cao của ngươi. Chí cao thần là người mạnh nhất vũ trụ, vì nương khó mà đuổi kịp bóng lưng của hắn. Mạnh đến độ nào? Từ Bắc Vọng vô thức hỏi. Mẹ ruột đối mặt với hắn, bà biết thiên phú của mình kém xa con trai. Nếu không cố ý tước đoạt khí vận của hắn từ trước, thì bà có lẽ đã bị chôn vùi vĩnh viễn. Chí cao thần sinh sống tại một thôn làng. Khi mặt trời treo thật cao, thôn dân đầu đội mũ rơm. Phía sau núi có một con phượng hoàng. Mỗi khi đến thời gian thanh minh, thôn dân đều đi tế bái phần mộ, thuận đường mang theo một con gà vịt nga thỏ các loại. Nghe nói ở đó, mọi người đều bình đẳng, thôn dân vô tai vô bệnh, có thể sống cực kỳ lâu. Sau khi nghe xong, Từ Bắc Vọng hoàn toàn rơi vào yên lặng. Mặt trời nhật bất lạc, mũ rơm vô miệng chi vương, phượng hoàng thất quan vương, phần mộ hồn bất quy, gà vịt nga thỏ bắc cực thú liệp, người người bình đẳng vĩnh hằng quốc độ, có thể sống thật lâu trường sinh bất hủ. Câu chuyện ngụ ngôn này tương ứng với các thần tộc hoàng kim trong chư thiên vạn vật, tựa hồ đã nhận ra những suy nghĩ trong lòng hắn. Mẹ ruột vuốt cằm nói, không sai, thủy tổ của các thần tộc hoàng kim đều là tín đồ của chí cao thần, bọn hắn tuân theo mệnh lệnh thủy tổ trong huyết mạch, cũng chính là chỉ lệnh của chí cao thần. Trước đây không lâu, ta nghe nói phượng hoàng lặng lẽ rời khỏi thôn làng của chí cao thần, hắn ta không thể bắt được nó, cho nên đã liệt nó vào tội phản bội. Từ Bắc Vọng chợt bừng tỉnh. Đây mới chính là nguyên nhân vì sao thất quan vương bị tàn sát. Khó trách, ngay cả Nhật Bất Lạc cũng không biết rõ tại sao mình lại muốn hủy diệt thất quan vương, đột nhiên liên hợp các thần tộc khác để khởi xướng một trận mưa gió máu tanh. Sau khi đồ sát xong xuôi, bọn họ rõ ràng đã chiếm lợi ích cho mình, nhưng vẫn cứ làm ra bộ dạng ghét bỏ thất quan vương, hóa ra là do bản nguyên huyết mạch quấy phá. Chẳng trách, ngoại trừ lão đại và nhạc mẫu, hắn cảm thấy khó có thể gần gũi với những tộc nhân còn lại trong thất quan vương. Cứ như thể sự bài xích tự nhiên, hóa ra cũng là bởi vì huyết mạch Nhật Bất Lạc mà hắn đã từng cấy vào người để đi làm nội ứng. Hơn nữa, chí cao thần vẫn là sinh linh do thiên đạo lựa chọn, mẹ ruột vừa hung ác đâm chọt. Từ Bắc Vọng kịch liệt kháng cự, đừng nói số mệnh, mẹ muốn mất con sao, mục đích của chí cao thần là gì? Nghe được hai chữ mất con, mẹ ruột gõ đầu hắn một cái thật kêu, sau đó thản nhiên nói, thiên đạo vốn chỉ là thể ý thức, ước chừng sẽ sớm tiêu vong. Chí cao thần muốn thay thế vị trí của thiên đạo, hoàn toàn trở thành kẻ thống trị vũ trụ. Đến lúc đó, Vi Nương cùng những phong thần của thời đại Thủy Khư chắc chắn tránh không khỏi lưỡi đao của hắn. Nghe thấy suy đoán của mẹ ruột, Từ Bắc Vọng lập tức không rét mà run, hỏi ngược lại, vậy mẹ muốn ta làm cái gì? Đương nhiên là trở thành kẻ thống trị vũ trụ, đưa Vi Nương đi giết hết lão quái vật trong phong thần bảng. Ánh mắt của mẹ ruột vẫn thanh tịnh như cũ, bà thẳng thắn nói ra ý định của mình. Từ Bắc Vọng không nói nên lời, kỳ thật không ai sai cả. Chưa nói tới tội ác tày trời của chí cao thần, hoàn toàn là vì lợi ích mà càng phá. Xuyên suốt vạn cổ tuế nguyệt, sự tồn tại vĩnh cửu duy nhất chính là lợi ích, ai lại không muốn trở thành kẻ thống trị, trở thành độc ngũ chí tôn của vũ trụ. Hiện tại, chí cao thần đang dẫn trước rất xa, nếu như các lão quái vật từ trước kỷ nguyên thứ ba có thể đồng tâm hiệp lực trợ giúp đỡ hắn, vậy nhất định sẽ giải trừ khốn cảnh của vũ trụ. Thế nhưng, mỗi người đều có mưu tính của riêng mình. Người do thiên đạo lựa chọn là ý gì? Từ Bắc Vọng tùy ý hỏi dò. Mẹ ruột cau đôi mày lại, ngữ khí lộ ra mấy phần không xác định. Ngay cả khi yếu ớt, cơ thể vẫn có một khả năng bá đạo vô song, vượt qua quy tắc, phá vỡ trật tự, lật đổ lẽ thường. Càng nghe miêu tả, trái tim của Từ Bắc Vọng càng đập nhanh một cách khó hiểu. Tại sao, hắn cảm giác điều này hơi giống với hệ thống cướp đoạt cơ duyên. Hệ thống của hắn mới là thứ nghịch thiên nhất, cho dù là cơ duyên của đạo quân, hắn cũng có thể chặn đường, chiếm làm của riêng. Chẳng lẽ một kẻ không may như lão tử, thực sự là sinh linh duy nhất được thiên đạo chiếu cố sao? Hư ảnh mẹ ruột đã tan biến, nhưng cánh cổng địa ngục vẫn vắt ngang qua biển máu như cũ. Từ Bắc Vọng rời khỏi sinh mệnh cấm khu, sau khi vượt qua đại nạn kỷ nguyên, trật tự vũ trụ sắp sụp đổ, tinh không bị ngạn có thể đổ bộ bất cứ lúc nào. Thông qua cánh cửa địa ngục, hắn đi đến thời đại thủy hư tàn khốc, có thể tìm được chân thân của mẹ và dì Thanh. Dựa vào thực lực hiện tại, hắn chắc chắn không đủ tư cách, chí ít vẫn cần phải tích lũy đạo hạnh suốt mấy vạn năm nữa. Hắn là người gánh vác sứ mệnh, đồng thời cũng tự tin bản thân mình có thể trở thành chúa tể vũ trụ. Nếu không tự tin tiến thẳng như vậy, làm sao hắn đạt được những thành tựu như hiện tại? Huống hồ, hắn có một dự cảm mãnh liệt rằng hệ thống sẽ mang đến những kinh hỉ ngoài sức tưởng tượng. Trở về thành Nguyên Thủy Thánh, hắn đã gặp được lão đại mà sớm chiều mình nhớ mong. Tiểu phôi đảng, Miêu Khả Ái đã trở thành một tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều, đường cong bộ ngực có chút khoa trương. Nàng ta lộc cộc chạy tới, muốn ôm tiểu phôi đảng sau bao ngày chia cắt. Từ Bắc Vọng bỏ lơ nàng ta, nhanh chân bước đến ôm lấy thân thể nở nang cao quý trang nhã, sau đó vùi đầu mình vào chiếc cổ thoang thoảng hương thơm. Mẹ ta kể rằng mẹ ngươi rất ác độc. Đệ Ngũ Cẩm Sương bày ra biểu cảm thanh lãnh, ngón tay vẫy vẫy sợi tóc của hắn. Từ Bắc Vọng, đúng, Minh Thần là người tâm ngoan độc ác, cha ta mắng nàng cả ngày, thậm chí còn muốn meo meo không đi theo ngươi nữa. Miêu Khả Ái vừa oán trách vừa thuật lại lời nói của cha mình. Từ Bắc Vọng khó lòng giải thích. Xét theo góc độ của băng thần, bà ta đương nhiên hy vọng con gái của mình trở thành vương giả vĩ đại, ai ngờ lại bị bắt cóc trái tim rồi trở thành con dâu của Minh Thần, chỉ có thể phụ tá con trai của Minh Thần. Là ai đi chăng nữa thì cũng cảm thấy ủy khuất a. Nhưng khi đứng ở góc độ chính mình, hắn đương nhiên rất cảm kích công lao của mẹ ruột. Nếu bà không để hai người bọn họ gặp nhau sớm một chút, thì dựa theo tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn của lão đại, đến khi cả hai chạm mặt nhau tại Chư Thiên Vạn Vật, chắc chắn một người trong số họ sẽ bỏ mạng. Ba người đi tìm mấy người Thái Sơ Lang, nhận được vô số loại tài nguyên như đã hứa, sau đó lập tức tìm một nơi an tĩnh để tu luyện. Vũ trụ Chư Thiên đột nhiên đón nhận một cơn sóng lớn ngập trời, chẳng biết từ khi nào mà tọa độ không gian hai phương vũ trụ đã trùng khớp với nhau. Một mảnh hồ gương ẩn chứa bản nguyên thế giới đang vắt ngang tại biên giới vũ trụ. Trong lúc nhất thời, gió nổi lên, mây kéo đến. Lịch sử gọi thời điểm này là kỷ nguyên vĩ đại trong vũ trụ. Chiến tranh cứ thế nổ ra mà không hề báo trước. Vạn tộc mạnh mẽ tiến vào Chư Thiên để tranh đoạt tài nguyên, tạo nên thảm cảnh tận thế tác động đến hàng vạn vạn sao trời. Các thần tộc Hoàng Kim lập tức thành lập liên minh, cùng nhau chiến đấu chống lại vạn tộc, sau đó còn cắt cử những đạo thống định cấp tiến về giới khởi nguyên. Tổ chim bị phá, trứng không lành lặn. Cả hai bên đều đang dốc hết sức lực của mình. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất giới khởi nguyên chính là áo bào trắng cấm kỵ. Vạn tộc đều hận hắn đến mức điên cuồng, nhưng dù bọn họ làm cách nào đi nữa thì cũng không thể tiến vào thành Nguyên Thủy Thánh. Chiến tranh kéo dài hơn 2.000 năm, hàng triệu ngôi sao trên trời đã bị ảnh hưởng, thời đại hắc ám chân chính mới bắt đầu giáng xuống. Kỷ nguyên Trường Hà bất ngờ quét sạch vũ trụ rộng lớn, khí tức tai ương mờ mịt đã bao trùm tất cả mọi thứ. Không một sinh linh nào có thể địch lại. Vô số đạo quân đều run rẩy kịch liệt, sắc mặt dần dần trắng bệch, phảng phất có chút tuyệt vọng. Đầu tiên là chiến tranh 2.000 năm, sau đó là sự xuất hiện bất ngờ của tai ương kỷ nguyên. Đây chính là điềm báo diệt thế a. Chư Thiên gầm thét dữ dội, mỗi một nhánh sông nhỏ đều giống như u linh, mãi mãi không khô cạn, đây chính là sức mạnh khiến cho con người cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi. Mà ở thành Nguyên Thủy Thánh, một người mặc áo bào trắng đang từ từ mở mắt, ánh mắt lóe lên một tầng sương mù màu đen. Chí Cao Bất Hủ, 2.000 năm tuế nguyệt, hắn đã thành công thăng lên tranh độ 4 bước, còn thiếu một bước chân nữa thôi, hắn sẽ có thể trở thành đạo quân thọ ngang với trời. Vào đúng lúc này, khu vực 80.000 dặm xung quanh hắn xuất hiện vô số dòng sông không rõ nguồn gốc. Nếu cảnh tượng này được trình chiếu trước mắt chúng sinh, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ vũ trụ rúng động. Ngay cả những nhân vật trong bản phong thần cũng đều phải rùng mình. Dường như mục tiêu của kỷ nguyên Trường Hà chính là hắn. Trọn vẹn 80.000 dặm. Người khác xui xẻo lắm cũng chỉ nhiễm phải một giọt nước sông. Nhưng hắn lại bị vây quanh bởi hàng vạn dòng sông trong khu vực 80.000 dặm. Điều này đã chứng tỏ kẻ này nhất định phải bị chôn vùi. Tuy nhiên, Từ Bắc Vọng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí có thể nói rằng, từ khi bước chân lên Chư Thiên, hắn đã nghĩ xong sách lược vẹn toàn cho mình. Đó chính là phôi thai thiên đạo. Sau khi giết chết nhiều thiên kiêu như vậy, hắn đã sớm ngưng tụ, nên bản ngã phôi thai vượt ra khỏi thế gian, buồn buồn. Một bóng người màu trắng bước ra từ cơ thể của Từ Bắc Vọng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất thánh khiết, khí tức tràn đầy may mắn, hào quang khí vận lan tỏa ra xung quanh. Đây chính là một Từ Bắc Vọng khác. Từ Bắc Vọng đặt minh quang màu tím mà mẹ ruột đã tặng bên ngoài cơ thể, tránh bị ảnh hưởng bởi nước chảy từ sông. Phương thức này có hiệu quả, phân thân ngưng tụ từ bản ngã phôi thai đã hoàn toàn biến mất, ngay cả một chút máu thịt cũng không còn lưu lại, mà Từ Bắc Vọng thì thương vong nặng nề, gần như chết hẳn. Uy lực của kỷ nguyên Trường Hà quá lớn, hắn đã vận dụng tất cả sức lực mới miễn cưỡng chống cự được, nhưng thiếu chút nữa đã chết. May mắn vượt qua được kiếp nạn lớn nhất lần này, hắn lập tức đến chỗ lão đại để trú ẩn, hắn nhất quyết sẽ không để bản thân ở một mình trong tình trạng này. Lão đại và mèo ngốc đã hủy diệt rất nhiều đạo khí, gian nan nhặt lại về một cái mạng, ba người bắt đầu vừa chạy trốn vừa tu dưỡng ở vũ trụ. Một lão quái vật thành công tiến vào tinh không bỉ ngạn, khí tức tai ương kỷ nguyên tan biến bằng sạch, hầu như tất cả quy tắc đều không còn tồn tại. 900 năm sau, một nữ tử xinh đẹp tài giỏi tuyệt vời xuất hiện trong vũ trụ. Không, nàng ta là sự tồn tại siêu việt cổ kim, ngay cả áo bào trắng cấm kỵ cũng không có tư cách sánh vai. Chỉ mới 900 tuổi liền, nàng ta quả thực đạt tới đỉnh cao của con đường trường sinh bất lão. Dù cho đây là chuyện khó có thể tin nổi, nhưng rốt cuộc cũng đã xảy ra. Không có sinh tử, nàng chính là tương lai của chư thiên, mà áo bào trắng cấm kỵ chưa từng lộ diện suốt mấy nghìn năm kia cũng sớm bị người đời quên lãng từ lâu. Kỷ nguyên Trường Hà qua đi, chỉ có một phôi thai độc nhất vô nhị, đó chính là người con gái này. Mà trải qua nhiều trận tranh đấu, chém giết khốc liệt, Vĩnh Hằng Quốc Độ cuối cùng cũng chiếm được phôi thai này, thai nghén, rồi trợ giúp nó trưởng thành. Không phụ sự mong đợi của mọi người, nàng ta đã thể hiện thiên phú chưa từng có trong lịch sử từ trước đến nay. Thái Sơ Bắc Vọng, đánh với ta một trận đi. Giọng nói cường thế vang vọng trong vũ trụ, thân ảnh váy trắng lướt ngang qua vô số khu vực, điên cuồng đi tìm bóng dáng kia. Nàng ta có một chấp niệm ngay từ khi sinh ra, nhất định phải tìm cách truy sát hắn. Nhất định phải. Mà cùng lúc đó, Từ Bắc Vọng vẫn chờ đợi ở Vô Than Tán Thổ như cũ. Hắn đương nhiên nhận ra nữ tử, hắn từng nhìn trộm tương lai hai lần, đều trông thấy bản thân phải chết trong tay nàng ta. Thông qua lời kể của mẹ ruột, Từ Bắc Vọng cũng biết nàng chính là thành phẩm của một thỏa thuận hợp tác giữa hầu hết mọi người trong bản phong thần. Từng lão quái vật đều truyền lại huyết mạch thiên phú cho nàng, hy vọng có thể tạo ra một sự tồn tại hoàn mỹ nhất để gánh vác sứ mệnh tương lai. Như một điều hiển nhiên, bọn họ cũng chú ý đến con trai của Minh Thần, cho nên tạo nên một loại đạo pháp cố ý nhắm vào Minh Thần, hy vọng có thể trấn sát được con của nàng. Vì lẽ đó, trận chiến này vô cùng gian nan, Từ Bắc Vọng trực tiếp hủy diệt minh khí, sợ rằng nó sẽ lọt vào tay kẻ khác. Phần thắng của hắn chỉ có 7 phần. Nói thật, nếu đổi lại trước kia, cho dù xác suất chỉ là 1 phần, thì hắn cũng sẽ cố gắng đánh cược để phản kháng. Nhưng trước mắt, hắn có chuyện quan trọng hơn, tuyệt đối không thể bị thương, không được thương tổn bản nguyên. Bởi vì hắn muốn đột phá đạo quân. Về phần nữ tử đại khí vận, hắn chỉ có thể ý thế hiếp người, giao cho nương nương ứng phó, tránh để nàng không có việc gì làm ngoài những thủ đoạn rút cạn tinh hoa của Từ Bắc Vọng. Rất nhanh sau đó, hoàng thần nữ, người đã biến mất mấy nghìn năm, đột nhiên xuất hiện trở lại và chiến đấu ác liệt với Vô Thiên Diệt tại một nơi sâu thẳm trong vũ trụ. Nhờ vào sự thúc đẩy bởi mờ dương đạo thể trong vũ trụ, đệ ngũ Cẩm Sương sở hữu đạo pháp với uy lực khó có thể tưởng tượng nổi. Nàng căn bản không hề e sợ hãi trước năng lượng quỷ dị của nữ tử đại khí vận. Băng tính thất bại, đạo pháp đặc biệt nhắm vào Minh Thần, lại trở thành trò cười đối với băng thần. Uy lực tích lũy 900 năm, sao có thể vượt qua tích lũy mấy nghìn năm? Huống chi, đệ ngũ Cẩm Sương cũng là một huyền thoại bất hủ của kỷ nguyên trước. Nàng ta là phu nhân của áo bào trắng cấm kỵ. Hai người ác chiến xuyên suốt 981 ngày, nữ tử đại khí vận rốt cuộc cũng bị chôn vùi, hình thần câu diệt, vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Vào thời khắc này, vũ trụ đột nhiên rung động, hàng nghìn dị tượng bao phủ ngân hà, tất cả sao trời đều phát ra ánh sáng lấp lánh, tô điểm lại cho vũ trụ hoang tàn bởi trận chiến tàn phá vừa qua. Đạo quân, có người đột phá đạo quân, hàng triệu sinh linh đều nhảy cổng chúc mừng, còn có thể là ai? Đi đến minh giới để chiêu mộ người cũ, nhất định phải tìm cách chém giết Diêm La. Giọng nói lạnh lùng truyền khắp mọi ngóc ngách, các dị tượng thần thoại kinh dị đột nhiên tan biến, áo bào trắng cấm kỵ lại trốn mất dạng. Hàng trăm triệu linh hồn đều cầm theo lá cờ lê hoa của tán tộc, trong đó còn có một đứa nhỏ chưa trưởng thành cầm cục cờ, nói a, muốn xông lên giết. Bọn họ đều đến từ địa ngục, tổ địa của từng thần tộc hoàng kim đều bị đạp phá, kẻ đầu tiên gặp nạn là hồn bất quy, hoàng tiền trực tiếp bị hủy diệt bởi một chưởng của áo bào trắng cấm kỵ. Ngọn lửa chiến tranh lại bùng lên một lần nữa, không ai ngờ tới áo bào trắng cấm kỵ, niềm tự hào lớn nhất của chư thiên, lại muốn hủy diệt thần tộc hoàng kim. Tiếp theo chính là băng nguyên, đệ ngũ Cẩm Sương mang theo hàng tỷ sinh linh băng tuyết, sau khi đi qua minh giới, thì bắt đầu đánh về phía thần tộc Trường Sinh Bất Hủ. Từng bầy mèo quỷ dị vung những nắm đấm phách lối, đập nát tinh cầu Bắc Cực Thú Liệp, sau đó tiếp tục chiến đấu ác liệt với đám hung thú. Vào thời khắc mấu chốt, mẹ già gửi tin từ thời đại thủy khư truyền đến hiện tại, mặt trời lớn cũng rời khỏi thôn xóm của Chí Cao Thần. Thủy Tổ Nhật Bất Lạc làm phản. Hắn ta có lẽ đang đánh cược may rủi. Trong trận tranh đoạt mà Chí Cao Thần đang chiếm được ưu thế toàn diện, hắn lựa chọn đánh cược với con trai của Minh Thần. Kết quả là, sức mạnh huyết thống dâng trào, mấy đời tổ tông của Nhật Bất Lạc đột nhiên phản chiến, nhao nhao tuân theo áo bào trắng cấm kỵ. Về phần hắn có phải là tộc nhân trong Nhật Bất Lạc hay không, có ai quan tâm chứ? Vào thời khắc mấu chốt này, đứng về phía ai mới là điều quan trọng nhất. Vũ trụ lâm vào tình cảnh giết chóc vô tận, các thần tộc hoàng kim đều tổn thất nặng nề, không khác Thất Quan Vương lúc trước. Mà vào giờ phút này, áo bào trắng đang dẫn theo nương nương và mèo ngốc rời khỏi hiện thế, tiến về thời đại thủy khư. Bọn họ đã tiêu diệt một phần lực lượng của thần chí cao, bây giờ đã có thể lẳng lặng tu luyện. Nói khó nghe một chút là tìm cách chạy trốn, cố gắng đừng để bị bắt lại, tận dụng thời gian để tiếp tục phát triển. Tư Bắc Vọng và mẹ ruột đều đang trú ngụ giới hắc quả. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, thì cả minh giới và băng giới đều sẽ đi lục soát. Bên cạnh hắn còn có băng thần, miêu thần và hắc quả thần, bọn họ đều quyết tâm đi theo nữ nhân âm độc này. Bà ta quả thực là người rất biết tính toán, con trai của bà có hy vọng trở thành chúa tể vũ trụ. Về phần tiên tri tận thế kia, hóa ra đó lại là con trai của hắc quả thần, khó trách động một tí lại xưng mình là ông nội. Tất cả tài nguyên đều thuộc về Từ Bắc Vọng, hắn gánh vác vận mệnh của nhiều người, còn có vận mệnh của vô số lão quái vật từ trước kỷ nguyên thứ ba. Thua, toàn bộ đều chết. Thắng, thu hoạch được tương lai. Rất hiển nhiên, hắn là kẻ yếu thế tuyệt đối, nhưng mà cũng không phải không có khả năng tạo ra kỳ tích, bởi vì hắn chính là kỳ tích. Lại một vạn năm trôi qua, đại vũ trụ đầy rẫy tai họa, như thể thiên địa sẽ sụp đổ vào bất kỳ lúc nào, mà lớp phong ấn tuế nguyệt cũng dần dần nới lỏng, khó lòng ngăn chặn dòng chảy thời không. Thể ý thức thiên đạo đã không còn nữa, một sự tồn tại gánh vác ý chí thiên đạo sẽ được sinh ra để duy trì thế cục cân bằng của vũ trụ một lần nữa. Tất cả các vật chất có sinh mệnh đều hội tụ, tạo thành một đạo ấn xuyên qua quá khứ, hiện tại và tương lai, rơi xuống một ngôi làng nhỏ nằm chính giữa thời đại thủy khư. Minh thần, băng thần, miêu thần, hắc quả thần, hỏa thần, thạch thần và những người khác đều giáng lâm tại nơi thôn quê này, sử dụng tất cả các đạo pháp để ngăn cản Chí Cao Thần. Một thân ảnh vĩ ngạn mơ hồ lơ lửng ở chân trời, hắn ta chỉ cần đóng mở con ngươi liền có thể tạo ra bão lớn và sấm sét, chứng tỏ quyền sở hữu hình thức ban đầu của ý chí thiên đạo đang thuộc về chính mình. Hắn là chúa tể vũ trụ, một tôn vương giả duy nhất. Nhưng tại lúc này, rất tốt, cơ duyên của ngươi chính là của ta. Dù đã hơn một vạn năm chưa hề nói ra câu này, Từ Bắc Vọng cũng cảm thấy có chút nghẹn họng, nhưng mà âm thanh vẫn mạnh mẽ và ôn nhuận đến lạ thường. Một lòng bàn tay khổng lồ bao phủ trong màn sương đen kịch vượt qua hết mọi trở ngại, thuận lợi vươn về phía đạo ấn thiên đạo, giống như nó vốn dĩ đã thuộc về hắn. Cảnh tượng này hoàn toàn làm các lão quái vật thời đại thủy khư cảm thấy chấn động. Các vị thần sáng thế trong bảng phong thần đều không thể tin được, ngay cả mẹ ruột Minh Thần và vợ đệ ngũ Cẩm Sương cũng sợ hãi đến mức ngây người. Thật sự không ngờ, người được thiên đạo lựa chọn lại là Từ Bắc Vọng. Vào thời khắc này, năng lượng hỗn độn khôi phục bắt đầu vận chuyển lại, Từ Bắc Vọng lần đầu tiên nhìn thấy khí vận thực sự của bản thân. Hào quang lấp đầy toàn bộ vũ trụ. Đúng vậy, chính là cả một vũ trụ, toàn bộ vũ trụ đều đang đắm chìm trong khí vận của hắn. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn trong một cái chớp mắt. Mặc dù hào quang khí vận chưa biến mất, nhưng hắn cũng không nhìn thấy nó được nữa. Bởi vì ý thức thiên đạo hoàn toàn bị chôn vùi, hệ thống cướp đoạt cơ duyên cũng không còn. Ngươi dám? Thần chí cao tức đến mức sùi bọt mép, hắn làm sao có thể cho phép người khác cắt đứt mưu đồ từ kỷ nguyên thứ ba đến nay, hắn nhất định phải là thiên đạo. Một trận chiến vô song bất ngờ bùng phát và kéo dài ròng rã 3.000 năm, từng ngôi sao trên trời lần lượt bị hủy diệt, vô số thiên thạch rơi rụng khắp nơi. Ngay khi Minh Thần cảm thấy hốt hoảng, một âm thanh đại đạo vô song xuất hiện trong vũ trụ đổ nát. Trong vũ trụ hắc ám, ta sẽ là người cầm đèn cho thế hệ mai sau. Giọng nói rơi xuống, sau đó vang vọng khắp quá khứ, hiện tại và tương lai, hàng triệu sinh linh trong vũ trụ đều quỳ xuống trên mặt đất, thành kính lễ bái ý chí của trời cao. Ngay sau đó, mẹ ruột Minh Thần cũng quỳ xuống, đối với quy tắc mới sẽ được áp dụng từ nay về sau, bà nhất định phải ra vẻ thần phục để làm gương cho kẻ khác. Ngay cả mẹ ruột cũng đều quỳ xuống. Các lão quái vật thời đại thủy khư cũng không có lý do mà tiếp tục đứng đó, ai nấy đều nhao nhao dập đầu, cúng bái vị vương giả duy nhất của vũ trụ. Ta là trời, ta là đất, ta cũng là sự tồn tại trong nhân thế. Nam tử áo trắng Tuấn Mỹ đi dạo qua mỗi một thế giới, nhìn thấy mỗi một tòa núi non, cũng nhìn thấy mỗi một bách tính vất vả cần cù cày cấy. Thời đại thủy khư đã dung hợp với hiện tại, khó tránh khỏi một trận thanh tẩy cực lớn. Tất cả lão quái vật phụ thuộc vào thần chí cao đều bị trấn sát, quy tắc đã được đúc kết lại từ đầu. Bởi vì không có quá nhiều lão quái vật, tài nguyên vũ trụ vẫn được duy trì ổn định, đủ để nuôi dưỡng từng thế hệ sinh linh, mang đến hy vọng cho tương lai. Các quy tắc mới nhanh chóng lan rộng khắp vũ trụ. Bất kể là đạo quân trường tồn hay là cao thủ luân hồi, tất cả chỉ có thể sống một lần. Chỉ sống một lần. Đừng mong đến chuyện chuyển thế trùng sinh, một khi chết là chết. Nếu sống đến đời thứ hai hay thứ ba, thì sẽ lãng phí tài nguyên. Như vậy là không công bằng cho kẻ khác. Kẻ bỏ mạng sẽ được mai táng, linh hồn trở về minh giới, không còn ý thức, không còn ký ức. Từ nay về sau, đây chính là quy tắc thiên đạo mà không ai có thể chống lại được. Bình minh đang đến gần, mặt trời mọc trên đầu. Vị nam nhân đó cuối cùng cũng tồn tại được với thiên địa, với nhật nguyệt đồng quang. Đừng có sợ nữa, mau xem bóng đi. Tại một trận bóng ồn ào sôi nổi, tiếng hò hét vang vọng khắp mọi nơi, một người phụ nữ xinh đẹp đang đeo kính râm lạnh lùng nhìn chăm chăm người đang ở bên cạnh mình. Từ Bắc Vọng thu lại bàn tay đang đặt trên vớ đen, ta cũng không thấy ngại. Ngươi thích chơi đùa với chân của ta đến như vậy sao? Đệ Ngũ Cẩm Sương kéo kính râm xuống, hàng mi có chút run rẩy, ánh mắt cắn chặt vào người hắn. Phi, một cô gái trẻ mặc váy hở hông, đi giày cao gót đang âm thầm bĩu môi. Đúng thế. Từ Bắc Vọng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thấy bầu trời ở đằng xa, hắn nhanh chóng đeo kính râm cho nàng. Hắn đưa vợ mình đến thời đại mà mình quen thuộc, hai người cùng đi xem một trận bóng để tìm kiếm cảm giác thú vị. Mẹ ngươi thúc giục sinh con. Đệ Ngũ Cẩm Sương hững hờ nói. Từ Bắc Vọng hải hùng khiếp vía, thúc giục sinh con là giả, bọn họ không hề muốn có con. Lời nói của lão đại ẩn chứa một nội dung sâu sắc khác. Ông nhìn thấy hắn không trả lời, đôi mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương lấp lóe ánh sáng lạnh lẽo. Được chứ, thay đổi hoàn cảnh, chúng ta đi đến địa ngục để tìm địa điểm kích thích hơn nữa đi. Từ Bắc Vọng bất đắc dĩ đồng ý. Đệ Ngũ Cẩm Sương nhẹ nhàng gật gật cái cằm tinh xảo của mình, hai người nắm tay biến mất không còn thấy gì nữa. Chờ meo meo một chút đi mà. Cô gái trẻ xinh đẹp đi giày cao gót lộc cộc đi theo đuôi phía sau. Hết. Cảm nghĩ tác giả. À hàm. Những lời nhắn nhủ đều đã được trình bày trong bộ truyện này. Ba chương cuối cùng xem như là món quà đền bù dành cho mọi người. Nói như thế nào đây? Bộ truyện này thật ra đã được đặt trước 1.500 chương. Ta vẫn có thể sáng tác miễn phí trên Quora, hoặc tiếp tục đăng chương mỗi tháng để kiếm một chút tiền thù lao. Thế nhưng, tác giả thực sự không muốn lừa dối mọi người. Nếu tiếp tục dẫn dắt câu chuyện đến mức triệt để thì chính đang gạt tiền mua chương của mọi người. Cho dù bộ truyện này vẫn tồn tại rất nhiều tiếc nuối, nhưng ta rốt cuộc cũng xử lý xong xuôi tất cả. Nếu như ta vẫn kiên trì bản thảo lúc trước, thôi cứ cho là như vậy, ta xin cảm tạ những người đã ủng hộ bộ truyện này, rốt cuộc cũng đã hoàn thành rồi à. Cảm nghĩ của dịch giả. Mình chấm bộ truyện này từ lâu, cốt truyện quả thực rất có tiềm năng, và mỗi nhân vật đều có những đặc điểm rất riêng biệt. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, cho nên tác giả đành để lại một kết thúc vội vã, đây là điều mà không ai mong muốn. Nhưng nhìn ở một góc độ tích cực hơn, mọi bí ẩn trong truyện đều đã được sáng tỏ. Nếu tác giả viết tiếp thì cũng chỉ là cẩu lương của hai nhân vật chính mà thôi. Theo cảm nhận của mình, đây vẫn là một bộ truyện giải trí ổn nha.